Chương 391 đến 405. Chương 244, nhận biết. 1. Phía Nam Đại Lục Nam Hải vực Thiên Thu Thương hội hội chủ Tiến Giai Nguyên Anh, ngay tại chủ bị xây dựng Thiên Thu Tông. 13 năm trước đây, Thiên Trụ Sơn mạch chỗ sâu Vân Sơn Sương Mù Giao lãnh địa, lại có một đầu Sương Mù Giao tấn thăng tứ giai, hư hư thực thực huyết mạch phản tổ. Bình phong bên trên quang ảnh nhấp nhô hiện lên, thay phiên thông báo lấy từng đầu ngắn gọn tin tức. Phía Nam Đại Lục chỗ tiếp giáp Đông Hải khu vực, hải tộc bên trong bạo phát hỗn chiến, hư hư thực thực tranh đoạt hải tộc cái nào đó truyền thừa linh bảo. Đầy quang sáng rực chiếu rọi tại Thẩm Luyện trên mặt, hắn tại cái tin này bên trên dừng lại thêm mấy hơi thở, lập tức tiếp nối hướng bên dưới lật xem. Nam Hải vực Vân Thượng trưởng thượng tổ thụ thương. Thiên Trụ Sơn Ma Tu chỗ xây Thâm Uyên Ma Tông đã bị tiêu diệt, Ma Tông tông chủ Uyên Linh tung tích không rõ, có ngóc đầu trở lại khả năng. Nhiều mặt tin đồn, Ma Tông Uyên Linh thu được Thiên Trụ Sơn chỗ sâu một cái nào đó bí cảnh di tích, trước mắt này di tích còn tại tìm kiếm bên trong. Sau đó, Thẩm Luyện mục tiêu dừng lại tại Thiên Trụ Sơn khu vực bên trong trên tình báo, một liên tục lật nhìn mười mấy đầu, nội dung phân bố Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng mỗi cái khoáng thành, tông môn, núi bên trong đã từng xuất hiện linh dược khu vực vân vân. Điều tra xong rồi những này phía sau, hắn đem môn phía sau chờ lấy Hồng Nguyệt Hô tiến đến. Giúp ta tìm kiếm một cái, Thiên Trụ Sơn khu vực có thể có hoàng tinh, thiên kim dây leo, linh mộc thụ tâm tung tích. Nghe được Thẩm Luyện liên tiếp nói tới ba cái tên, Hồng Nguyệt chậm rãi đi tới bình phong phía trước, liên tục điểm hạ đi. Mười mấy cái hô hấp phía sau, màn sáng bên trên hiển hóa ra tin tức. Tiền bối, linh mộc thụ tâm tại 230 năm trước, tại Thiên Trụ Sơn chỗ sâu vạn năm linh tùng rừng xuất hiện qua. Hoàng tinh không có ghi chép. Thiên kim dây leo 180 năm trước, tại Thiên Trụ Sơn Đông Bộ Vân Sơn Sương Mù Giao linh địa xuất hiện qua. Thẩm Luyện tựa ở ngồi sụp bên trên, mở miệng nói ra, vạn gân trời luyện cỏ đâu? Không có ghi chép. Rồng huyết giao cuộn dễ đâu? Không có ghi chép. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hắn nói đây đều là luyện thể cần có linh vật, phàm là nội tình truyền thừa lâu dài một điểm thế lực, có lẽ liền có phương diện này công hiệu ghi chép. Hắn đè lên cái trán. Nói tiếp, các ngươi linh vận các có thể tu phương diện liên quan bí mật tử. Đại nhân muốn tìm đọc phương diện kia. Hồng Nguyệt trầm ngâm một tiếng, ta linh vận các góp nhặt quá nhiều tu tiên phương mặt bí mật tử, những này bí mật tử là phân cấp, mỗi một cấp giá cả cũng khác nhau. Hồng Nguyệt nói xong cũng thấy được Thẩm Luyện giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đại nhân, thiếp chỉ là một cái nho nhỏ quản sự, giá cả cùng phân cấp đều là các bên trong định ra, cũng không phải là thiếp muốn lừa gạt đại nhân. Thể tu giờ đây ít có người tu hành, giá cả cũng không phải là đắt như vậy, đắt nhất một đầu bí mật tử cũng bất quá liền giá trị 10 vạn linh thạch mà thôi, còn lại phần lớn tại 2-3 vạn linh thạch không giống nhau. Đại nhân nếu là điều tra pháp thuật, công pháp phương diện bí mật tử, giá cả lại đắt một chút. Lập tức, Thẩm Luyện khởi thân đi tới bình phong trước mặt, bắt đầu xem xét tới màn sáng bên trên từ đầu. Chính như Hồng Nguyệt nói, giờ đây cái này thời đại thể tu không ăn hương. Rất nhiều thứ liền xem như lại thế nào là bí mật tử, người khác không cần đến cũng chỉ có thể là phế vật. Đứng tại màn sáng trước, Thẩm Luyện điểm điểm điểm. Trước khi đến hắn liền nghĩ qua, thể tu này sự tình là không che giấu nổi, bất quá tu thể tu cũng không phải gì đó việc không thể lộ ra ngoài. Trước tra duyệt phía Nam Đại Lục tình huống, lại tra duyệt phía Nam Đại Lục Thiên Trụ Sơn nội tướng đóng luyện thể dược thảo tình huống, hiện tại điều tra luyện thể bí mật tử, này có nhiều việc bình thường. Tại Thẩm Luyện đi ra linh vận các thời điểm, Hồng Nguyệt đi tới các phía trong chỗ sâu một tòa xưa cũ thạch điện trung ngoại, nàng thu liếm trên người mình mỹ ý, kiên nhẫn khom người chờ lên tới. Không bao lâu, cửa điện tự chủ mở ra, nàng mới cẩn thận đi vào. Điện bên trong, một cái lão ẩu ngồi tại mộc án phía sau, trong tay chính cầm một cái xưa cũ quyển trục tra xét. Nguyên lai này hoàng tinh xem như khôi phục nguyên khí linh dược, thật có thể dùng đến luyện thể. Lão ẩu nhìn kỹ quyển trục bên trong xen lẫn một nhóm văn tự, ngắn ngủi 10 cái văn tự lắm lời, kẹp ở thao thao bất tuyệt bên trong. Vạn gân trời luyện cỏ đây là linh dược gì? Đem quyển trục buông xuống, lão ẩu lộ ra một vệt suy tư phía sau, tiện tay cầm lấy bàn bên trên một cái truyền tin ngọc đơn giản, điều tra một cái vạn gân trời luyện cỏ, hẳn là hướng về thể tu tu hành sử dụng linh thảo, nhớ kỹ nhìn xem có phải hay không cùng một loại nào đó linh dược cùng dược không cùng tên. Mặt khác, hoàng tinh luyện thể tác dụng cũng đánh dấu đi lên, ngoài định mức làm một cái thu phí mắt xích. Bận rộn xong sau, lão ẩu nhìn về phía Hồng Nguyệt. Gặp qua quản sự, Hồng Nguyệt cung kính hành lễ. Người chạy rồi, đúng. Hồng Nguyệt điểm gật đầu, nói tiếp, này người liền là hôm qua tiến vào tiên thành lôi pháp chân nhân, chỗ điều tra tin tức cũng đều là phía nam đại lục chư vực cùng thiên trụ sơn. Ngoại trừ những phô địa phương này tin tức bên ngoài, càng nhiều liền là điều tra một số linh dược sinh trưởng xuất hiện chi địa, cuối cùng, còn lật xem các bên trong có quan hệ thể tu phương diện bí mật tử ghi chép. Hồng Nguyệt nhanh chóng đem sự tình miêu tả ra đây, sau đó liền ngậm miệng lại lẳng lặng chờ lấy. Lôi đạo tu sĩ tìm kiếm thể tu linh dược cũng là bình thường, không có mạnh mẽ thể phách cũng gánh không được lôi đình bạo liệt khí tức. Lão ẩu điểm gật đầu, thể tu tương quan linh vật khó tìm, nhìn tới đây người là đem mục tiêu bỏ vào phía nam đại lục thiên trụ sơn mạch. Xem như linh vận các quản sự, nàng tọa trấn ở chỗ này hơn trăm năm, gặp qua quá nhiều đến đây điều tra tin tức tu sĩ. Những tu sĩ này mục đích đều có bất đồng, có chút là thu được một loại nào đó không biết tên bảo vật, hoặc là thu thập được một loại nào đó linh dược, cố ý đến đây thẩm tra tin tức tương quan, vì thế còn biết thi triển một số bom khói, dùng nhiều phí một ít linh thạch điều tra một số không quan hệ tin tức. Loại chuyện này, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể gặp được, nàng linh vận các cũng vui vẻ đến như vậy, loại người này càng nhiều càng tốt, bọn họ kiếm lời linh thạch mới biết càng nhiều. Tỷ như lần này, lão ẩu liền âm thầm nâng cao thể tu bí mật tử giá cả, các loại điều mục linh động bên trên điều giá cả tại ba thành đến gấp đôi ở giữa. Buôn bán nha, ta vừa lúc có, người vừa lúc muốn, cái này. Ngoá nó, hắc điếm. Đi ra linh vận các phía sau, Thẩm Luyện hứ một ngụm. Đương nhiên mắng thì mắng, nhưng lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Bởi vì thể tu đã sớm sa sút, tương quan tu hành bí mật tử đã sớm không tại cùng pháp tu một loại vậy bị che giấu, rất nhiều thứ tiêu tiền liền có thể mua được. Theo linh vận các bên trong mua được liên quan thể tu bí mật tử bên trong, thật đúng là giới thiệu đến thể tu một số tỉ mỉ tình huống tu luyện. Thể tu là cùng pháp tu sánh vai cùng tu tiên đường, giữa hai cái này cũng có một chút chung địa phương, nếu không phải thể tu lão tổ tông nhóm chơi quá này, giờ đây sao có thể pháp tu nhất gia độc đại. Cầm ngưng luyện thần thông tới nói, thể tu như nhau có nhục thân thần thông, điểm này Thẩm Luyện đã sớm biết rõ, nhưng hắn phía trước nhưng không làm sao rõ ràng thể tu thần thông dựa vào ở đâu. Lần này lại là lật đến đáp án. Pháp tu thần thông dựa vào kim đan, thể tu thần thông dựa vào nhục thân bất kỳ địa phương nào. Ba đầu sáu tay, dựa vào đầu, tứ chi, đuổi theo núi cầm nhạc, dựa vào tứ chi, thời đại trung cổ càng có tu sĩ luyện yêu thú dị cốt nhập thể, hóa thân người yêu thể tu. Nếu là dựa vào nhục thân các nơi, như vậy ngũ tạng lục phủ tự nhiên cũng ở trong đó. Nói cách khác, hắn ngũ tạng bên trong tồn tại lôi văn, liền là thuộc về thể tu thần thông phạm trù. Có thể chính Thẩm Luyện thể tu con đường tuyệt không chính thống, mặt khác hắn lạc ấn thần thông thời điểm, cũng là dựa theo kim đan thần thông lạc ấn, thế nào liền chạy tới tâm can tỳ phổi cật bên trên. Chương 244, nhận biết. 2. Thẩm Luyện một bên suy tư một bên chiều lấy thuê lại động phủ đi đến. Vừa mới trở lại Long Môn Phúc Địa sở tại đường phố thời điểm, phát hiện nơi này hết sức náo nhiệt, hai bên đường phố quỳ đầy thân khoác đồ tang thân ảnh, nhìn thấy qua hướng tu sĩ liền dập đầu, còn lớn tiếng nức nở. Thấy cảnh này, hắn nghiêng người tránh đi một điểm. Người chết vì lớn, còn có nhiều như vậy hiếu tử hiền tôn, nhìn tới này vị đạo hữu ngược lại tính không uổng cả đời này. Ầm u u, ầm u u. Lúc này, bên đường phiến khu vực này từng đạo lưu quang xông lên tận trời, giữa trời nổ tung chói lọi sắc thái, nồng đậm khói bụi khí tức tràn ngập ra. Từng chùm pháo hoa bay lên không trung, chỉ một thoáng để toàn bộ không trung đều biến đến lộ đầy vẻ lạ. Không trung pháo hoa, địa hạ khóc tang, trong lúc nhất thời cứ như vậy hội tụ đến cùng một chỗ. Các vị đạo hữu xin lỗi, Ngô gia quấy rầy đại gia. Nhà bên trong trúc cơ lão tổ 280 tuổi thọ hết chết già tại Vân Long Phúc Địa, lão tổ khi còn sống tại tộc ta đức cao vọng trọng, chúng ta xem như phía sau tử tôn chỉ nghĩ để hắn lão nhân ra nở mày nở mặt đăng lâm tiên lộ. Việc này quấy rầy đại gia, ta Ngô gia Ngô Tương cấp đại gia bồi tội. Trên con đường này có tiệc cơ động, đại gia nếu không chê có thể tùy ý nhấm nháp. Cấp một cái trúc cơ lão đầu, tại tứ giai tiên thành bày như vậy cảnh tượng hoành tráng. Trong lúc nhất thời, qua lại tu sĩ từng cái một kinh hãi không dứt. Phải biết này phiến phúc khu vực vực, cư trú không chỉ có riêng chỉ có luyện khí, trúc cơ tu sĩ, còn có kim đan chân nhân đâu. Như vậy đại quy mô phóng thích pháo hoa, gào khóc khóc tang, được rồi, này bốn phương tám hướng sân khấu kịch, còn chiêng trống vang trời, thanh âm như lôi. Cấp một cái trúc cơ lão đầu xử lý tang lễ, thực không cầm kim đan chân nhân tại lão tổ sao? Tóm lại, toàn bộ đường phố bên trên, kia là một cái ầm ĩ. Ngoá nó, như vậy lớn phô trương, liền không sợ. Xuyệt, chớ lên tiếng, ngươi không muốn sống, Ngô gia phía sau chỗ dựa ngươi không biết sao, đây chính là bái nhập Xích Tiêu Tông thành nội môn đệ tử, nghe nói có hy vọng trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đệ tử, liền Hạo Dương Tông đều muốn cho mặt mũi. Nhỏ cấp tiền bối bồi tội, gia tổ qua đời, xin tiền bối thứ lỗi. Tại Thẩm Luyện chuẩn bị đi qua trở về Long Môn Phúc Địa, một cái tuổi trẻ tu sĩ phù phù quỳ xuống trước mặt hắn, đầu trên mặt đất đập phanh phanh rung động. Không ngại, lại. Thẩm Luyện khoát tay áo, xoay người tiến vào Long Môn trong khách sạn động phủ bên trong. Ngoài động phủ trong hoa viên, hắn đứng chắp tay, chiều lấy đối diện Vân Long Phúc Địa nhìn lại. Trong đám mây, hư không nổi lên gợn sóng, một vệt kiếp vân ngay tại chậm rãi hội tụ. Có người muốn độ kim đan thiên kiếp. Vô luận là Vân Long Phúc Địa, vẫn là Long Môn Phúc Địa, tam giai động phủ ở giữa khoảng cách đều cách nhau 10, 20 dặm đất, tăng thêm linh khí nồng đậm, tại Phúc Địa bên trong độ kim đan thiên kiếp trọn vẹn không có vấn đề. Tai kiếp vân xuất hiện manh mối một khắc này. Kiếp vân phía dưới sở tại động phủ bốn phía cái khác động phủ bên trong, thân ai nấy lo ra một chiếc linh chu, linh thuyền trên dựng lấy sân khấu kịch, có tu sĩ xuyên vào cổ trang a sướng đánh lên tới. Mặt khác, bốn phương tám hướng yên hỏa thanh âm càng gấp gáp hơn lên tới, từng đóa pháo hoa nổ tung tại đám mây. Khua chiêng gõ trống thanh âm càng là một trận tiếp lấy một trận, chập trùng không ngớt, huyên náo không gì sánh được. Bốn phía cái khác động phủ bên trong, cũng nhiều rất xem thêm hí kịch tu sĩ. Vị đạo hữu này làm sao lại chọc tới Ngô gia, này kim đan thiên kiếp khó khăn. Thẩm Luyện nhìn xem này đầy trời động tĩnh, lại nhìn một chút xuất hiện manh mối thiên kiếp. Làm sao không biết chuyện gì xảy ra? Thần niệm quét qua, sự tình gì liền đều rõ ràng. Vân Đoan Tiên Thành phía trong không để cho đấu pháp, có thể Ngô gia không có đấu pháp, nhân gia cấp tổ tông xử lý tang sự. Tu sĩ cũng là người, đặc biệt là tông tộc, cũng coi trọng người chết vì lớn. Hơn nữa Ngô gia cũng thật đã chết rồi một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ, thật vừa đúng lúc ngay tại sắp độ kiếp tu sĩ bên cạnh động phủ chết. Vì xử lý tang sự, Ngô gia liền đem độ kiếp người phụ cận động phủ cũng cho thuê xuống tới, hơn nữa tại Phúc Địa bên ngoài một con phố bên trên xếp đặt tiệc cơ động, còn mời tới hát hí khúc. Ngươi liền nói tổn hại không tổn hại a? Này mẹ nó là tổn hại về đến nhà. Ngô gia chẳng lẽ là bán măng? Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi chiều lấy động phủ phía trong đi đến. Vừa rồi nửa chân đạp đến vào trung lục địa bàn, liền học một chiêu. Độ kiếp người là Ngô gia đối địch gia tộc Lưu gia tu sĩ. Hai nhà đánh nhau quá nhiều năm, có thể này trăm năm qua Ngô gia khí vận tốt, đệ tử trong tộc còn bái nhập Xích Tiêu Tông thành nội môn đệ tử. Trái lại Lưu gia thế hệ trước kim đan tu sĩ không ngừng tọa hóa, thế hệ mới có chút không người kế tục, thật vất vả ra một cái tốt một chút người kế tục, không dám ở gia tộc bên trong độ kiếp, liền lựa chọn đến đây tứ giai tiên thành. Ngô gia lại thế nào thế lớn cũng không thể tại tứ giai tiên thành động thủ đi. Thật không nghĩ đến, Ngô gia ngoạn khởi binh pháp. Người độ kiếp, ta liền xử lý tang sự. Thổi sáo đánh trống, khóc sướt mướt, người độ người kiếp, ta phát ta táng. Ngược lại hắn Ngô gia là thực chết rồi một cái bối phận lớn lão tu sĩ. Cách một ngày, Thẩm Luyện theo động phủ ra đây nhìn thoáng qua hội tụ mà ra kiếp vân, khe khẽ lắc đầu, người này kiếp vân hội tụ chậm rãi như vậy, nội tâm sở cũng đang chịu đựng dày vò, dự tính có thể độ qua kim đan thiên kiếp xác suất không lớn. Hắn một đường đi tới Vân Đoan Tiên Thành Nam Môn, xông về phía nam đại lục phương hướng. Một mực tiến vào Thái Huyền vực chỗ sâu phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa ngoặt một cái, vòng qua Vân Đoan Tiên Thành tiến vào Thiên Nam Trung Lục. Hai năm sau, Thiên Nam Trung Lục, Thiên Bình vực. Một tòa nhìn qua phổ thông tiểu sơn mạch bên trong, Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, thần niệm từng chút một chìm vào thể nội, chính nhất điểm điểm hướng kim đan lạc ấn thứ hai thần thông. Trong hai năm qua, hắn lặng lẽ lẻn vào qua bốn cái kim đan bên trong tông môn. Nương tựa theo tinh xảo trận pháp cùng linh cấm thủ nghệ mở ra cấm chế, hắn lật nhân ra tàng thư các. Cuối cùng cũng không có đạt được biện pháp giải quyết vấn đề. Vì vậy, Thẩm Luyện chuẩn bị lần nữa hướng trên kim đan lạc ấn thần thông, nhìn xem lần này có thể hay không lại có biến cố gì sinh ra. Phía trước chuẩn bị ngũ hành lôi pháp đã trên ngũ tạng, lần này hắn lựa chọn ngũ hành cấm đoạt, chuẩn bị đem cái này có thể cắt ngang tu sĩ thi pháp quá trình pháp thuật, hóa thành thần thông của mình. Ầm ù ù. Bận rộn một hồi, Tại linh cấm linh văn trên kim đan nhanh muốn làm tốt thời điểm, thể nội dị tượng lần nữa diễn sinh. Lần này ba loại năng lượng xen lẫn đụng nhau, lại một lần cấp thẩm luyện tới một cái toàn thân dung chuyển. Theo trên kim đan bóc xuống cấm đoạn linh văn, liên thể tu tinh khí đều không thương, ba loại năng lượng cuốn lấy cấm đoạn linh văn tại thể nội oanh minh rung động, lôi kéo lấy nhục thể của hắn các nơi. Này rõ ràng là không để cho hắn tại lạc ấn thần thông. Đến cuối cùng, thẩm luyện chỉ có thể đem cấm đoạn linh văn xóa đi. Chương 245, Kim Đan Hậu Kỳ 1. Sau 3 tháng, xếp bằng ở động phủ bên trong thẩm luyện, vẻ mặt hồng nhuận, thể nội dung chuyển khí tức đã hoàn toàn bình phục lại. Thứ hai kim đan thần thông vô pháp lạc ấn sự tình, hắn cũng đã nghĩ thoáng. Sáng mất, trên kim đan không có cách nào lạc ấn thứ hai thần thông, có thể thứ hai thần thông nhưng xuất hiện ở ngũ tạng, cũng không thể so với tu sĩ khác ít gì đó. Đối với đây, trước mắt hắn suy đoán là khả năng cùng hắn tự thân nắm giữ ba loại bất đồng năng lượng liên quan, từ nơi sâu xa trở ngại lấy hắn lại trên kim đan lạc ấn thần thông phù văn. Đến mức cấp độ càng sâu vấn đề, thẩm luyện trước mắt cũng suy đoán không ra tới, chỉ có thể ngày sau chậm chậm đi tìm chân tướng. Thứ hai kim đan thần thông vô pháp lạc ấn, việc đã đến nước này, còn đem cảnh giới áp chế ở kim đan trung kỳ đỉnh phong cũng sẽ không có ý nghĩa. Nghĩ thông suốt thấu chuyện này, thẩm luyện tâm tính cũng liền phóng bình hòa xuống tới, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng kim đan hậu kỳ. Xuân đi thu tới, ngoài động phủ khô héo phiến lá bay lên. Đại hắc nhàm chán đung đưa gọng kìm lớn. Quân đen, ngươi nói chủ nhân lúc nào mới xuất quan? Lúc đầu nhàm chán trạng thái đại hắc, nghe nói như thế đằng sau hai cái gọng kìm lớn mài ken kết bốc hỏa tinh tử. Tiểu nhị, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Uịch uịch, trong chớp mắt. Một đen một xích hai thân ảnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Đem ngươi cái kìm theo ta xinh đẹp màu tiểu tùng lên. Đem ngươi móng vuốt theo ta tiểu huynh đệ thân bên trên lấy ra. Ta tiểu huynh đệ này thế nhưng là vì chủ nhân lập qua công, vì chủ nhân chảy qua huyết, lập xuống mồ hôi kiến công lao. Phi, ngươi cái này chủng kiến. Linh thú thất phía trong hồ nước bên trong, 3000 phun bong bóng, đánh. Trong phòng tu luyện, thẩm luyện tỉnh lại tới trước tiên. Liền cảm ứng được bản thân ba đầu linh thú đùa giỡn. Hai cái đồ đần thêm một cái gây sự. Tiến giai kim đan hậu kỳ với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khó khăn, sự thật cũng là như thế, liền phá bậc dùng tam giai thượng phẩm kim tinh phá nguyên đan đều không dùng, vẻn vẹn chỉ là phổ thông tu luyện sử dụng đan dược, hắn liền nhẹ nhõm giải khai kim đan hậu kỳ bình cảnh. Tại đột phá quá trình bên trong, hắn thần niệm cường độ tăng vọt 12000 trượng. Cái này khiến thẩm luyện thần niệm cường độ đạt đến 53,000 trượng mức độ. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, kim đan đại viên mãn tu sĩ bên trong cũng cực ít có tu sĩ có thể đi đến 50000 trượng thần niệm cường độ. Vẻn vẹn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thần niệm liền tăng vọt 12000, cái này khiến thẩm luyện có chút hoài nghi hắn ngũ hành linh thể, chẳng lẽ là phù hợp thần hồn phương diện. Một số phù hợp thần hồn phương diện linh thể, tại tu sĩ đột phá thời gian phản hồi đích thực thần niệm cường độ lại viễn siêu đồng giai tu sĩ. Sau khi đột phá, thẩm luyện lại tiềm tu một hồi, đem ngũ khí triều nguyên công bổ sung mấy loại pháp thuật lại tế luyện. Thần niệm tăng lên, đối với tu sĩ tới nói ngộ tính cùng cảm nhận cũng sẽ tăng lên, đây cũng là đại gia lại một lần nữa ôn cố pháp thuật nguyên nhân. Vù, phất tay, ngũ hành hạm cũng theo thể nội bay ra. Xem như tam giai thượng phẩm toàn liều trận pháp, phù đạo, luyện khí pháp sư. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo chỉnh chỉnh bản thân bản mệnh pháp khí. Phía trước theo thể nội lui ra tới 5 kiện lôi bảo, vừa vặn có thể dung nhập ngũ hành hạm bên trong. Không biết rõ đụng phải chân chính nguyên anh tu sĩ, bằng vào ta bản thân nội tình có thể hay không chiến thắng. Hơn nửa năm phía sau, thẩm luyện mặt mang ý cười tự lẩm bẩm, ngũ hành hạm hóa thành lưu quang, lóe ra lôi quang hồ quang điện vần quanh ở bên người hắn. Sau đó phải hảo hảo dọn dẹp một chút ba tiểu trích. Đi theo bên người lâu như vậy cũng nên tấn thăng tam giai. Muốn nhiều đổi lấy một số lôi thuộc tính linh thạch dự bị. Từ giờ trở đi dự trữ tứ giai linh vật cũng muốn tăng lên nhật trình. Kim đan hậu kỳ khoảng cách kim đan đại viên mãn không xa, muốn thu thập tương ứng ngũ hành linh vật, tiếp xuống cường điệu diễn hóa ngũ hành âm dương khí. Nhiều đi một chút đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp. Nếu không cũng chỉ có thể lần nữa chuyển tu theo Tử Dương lão quái trong tay đạt được công pháp. Bằng vào ta thực lực trước mắt tới nói, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hẳn là chị không chết ta, tiếp xuống ngược lại có thể nhanh chóng phát triển một số bổ thiên giáo giáo hữu. Phía trước tại Vân Đoan Tiên Thành, tư tưởng thu thập các nơi truyền tống trận định tinh tiêu, cũng có thể áp dụng, cho mình lưu phía sau lộ tổng không sai. Động phủ bên hình trong, Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, chậm rãi duỗi người một chút. Chủ nhân, cảm ứng được Thẩm Luyện tu hành kết thúc, ba cái tiểu gia hỏa siêu siêu liền chạy tới. Đại hắc, 3000, nhị vạn ba thú nhỏ chen tại cửa ra vào đều muốn chui vào, sau đó liền đem tu luyện thất thạch đầu khung cửa cấp chen sập. Giờ đây ba cái thú nhỏ đều đã tu luyện đến nhị giai viên mãn, tiếp xuống liền là độ kiếp tấn thăng tam giai. Thẩm Luyện lần lượt gõ gõ ba tiểu trích đầu, tiếp xuống vừa vặn có thời gian dọn dẹp các ngươi ba cái, nếu ai độ không qua thiên kiếp, ta liền đem người nào hầm ăn. A, à, lớn hắc mãnh như thế giật mình. Đại hắc ngươi đừng sợ, chủ nhân lừa gạt ngươi. Nhị vạn trấn an một cái đại hắc. Yên tâm đi, thiên kiếp dưới căn bản liền cho cốt đều không thừa nổi. A, à, lần này, đại hắc càng rung. Không cần rung, không có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi đào hố. A, à, đại hắc hai cái kìm cúp đến trên mặt đất, lập tức lại giơ lên, ta trước bóp chết ngươi. Đánh đánh đánh. Thẩm Luyện nắm lấy xem trò vui 3000, cẩn thận kiểm tra nó cầm vị trí nghịch lân, phát hiện này phiến nghịch lân chỉ có cái khác lân phiến 1/5 lớn nhỏ, hơn nữa có chút trắng bệch. Chủ nhân, đau. 3000 hai cái tiểu long cần không ngừng đẩy Thẩm Luyện đại thủ, nhưng lại không có tác dụng gì, bị Thẩm Luyện tỉ mỉ từ trong ra ngoài kiểm tra một lượt. Đại hắc cùng 3000 như nhau không có thoát khỏi quá trình này. Cấp 3 đầu linh thú kiểm tra xong rồi thân thể phía sau, Thẩm Luyện trong lòng cũng có một thứ đại khái quy luật. Sau đó tại ba đầu linh thú tấn thăng tam giai phía trước, muốn đem giúp chúng nó kích phát huyết mạch linh dược chuẩn bị kỹ càng mới được. Mượn thiên kiếp chi lực, hào hào để linh dược tại thể nội phóng xuất ra, đi đến tốt nhất dược hiệu. Một tháng sau, Thẩm Luyện khống chế lấy linh hạp, xuyên toa tại rộng lớn sơn hà ở giữa. Một đường chạy qua một số nhỏ một chút tiên thành, mang cho hắn đứng đầu trực quan cảm thụ, liền là so tại phía nam đại lục phồn hoa. Cấp thấp luyện đan sư cũng nhiều, luyện khí, trúc cơ dùng đan dược, so tại phía nam đại lục hơi rẻ, đương nhiên, trúc cơ đan không tính. Trúc cơ đan tuy nói cũng so tại phía nam đại lục lại càng dễ thu hoạch được một số, có thể giá cả lại không có biến hóa. Trên đường, một số chập trùng núi sông đồi núi chi địa, còn có thể rõ ràng cảm ứng được có tu sĩ tại đấu pháp. Đối với cái này, qua lại tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen, có chút tu sĩ quay đầu liền chạy. Mà có chút tu sĩ nhưng là thêm vào trong đó, chung nhau lập nghiệp làm giàu. Thẩm Luyện bay ngang qua bầu trời, tự nhiên cũng có để mắt tới hắn, đáng tiếc đều thực lực không đủ lập nghiệp thất bại. Làm sao cảm giác so tại phía nam đại lục còn loạn. Liên tục đuổi hai nhóm lập nghiệp tu sĩ phía sau, Thẩm Luyện có chút im lặng. Này rõ ràng còn thuộc về Nguyên Anh đại tông nhóm trưởng khống chi địa, không phải nhân tộc dị tộc tiếp giáp rối loạn khu vực, càng không phải là ma tông, tà tông trưởng khống địa vực. Trên đường đi đụng phải thành trì nhỏ, phường thị gì gì đó, Thẩm Luyện cũng lại tiến vào bên trong đi dạo, tậu một số linh vật, tiện đường đem bản thân luyện chế tiểu khôi lỗi, nhỏ đan dược bán ra một bộ phận. Một cái nhỏ phường thị, hắn cũng không nhiều kiếm lời, bán cái hơn mấy ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch liền được, liên tục mười mấy cái thành trì nhỏ phía sau cũng có 20 vạn linh thạch thu nhập. Linh vận các hố hắn, hắn ngược lại vì đạo hữu giải quyết đan dược vấn đề, liền nói cảnh giới có cao hay không a. Cứ như vậy, Thẩm Luyện một đường đi xuyên ba vạn dặm, xa xa nhìn thấy một tòa gặp nước tới núi Đại Tiên Thành. Chương 245, Kim Đan Hậu Kỳ 2. Tiên Thành phân vì ba bộ phận, một phần tại hồ lớn bên trong, một phần tại bình nguyên bên trên, một phần tại nhẹ nhàng trên sườn núi. Ngăn cách thật xa liền cảm ứng được cấm bay linh cấm khí tức, hắn liền đem linh hạm thu vào. Loại này tại Tiên Thành bên ngoài trăm dặm liền cấm bay thành chỉ thật đúng là không thấy nhiều. Thành này tên là Động Đình Tiên Thành, tại toàn bộ thiên bình vực đều có chút danh tiếng. Hạ xuống địa hạ phía sau, Thẩm Luyện đi về phía trước 20-30 dặm đường, trước mắt liền xuất hiện từng tòa ở ngoài thành vi phạm luật lệ kiến trúc. Những này thành bên ngoài kiến trúc dựa vào chập trùng địa thế, xây ở tiểu sơn chân núi, sườn núi, sơn cốc, còn tô điểm nhìn rất đẹp. Xuyên qua thành bên ngoài khu nhà phía sau, tại cha tới gần cửa thành vị trí, Thẩm Luyện bị hai cái áo bảo xanh tu sĩ ngăn lại. Tiền bối, vào thành cần giao nộp 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng tại thành bên trong dừng lại một năm. Thẩm Luyện tiện tay bỏ rơi ra 100 khối linh thạch, tiếp nhận một mai ngọc phù chiều lấy thành bên trong đi đến. Thành bên trong, một nhà tử lâu phía trong. Thẩm Luyện vui vẻ uống cạn rượu trong chén, xuyên thấu qua cửa sổ chiều lấy đường phố phía dưới qua lại đi xuyên tu sĩ nhìn lại. Tới đến Trung Đại Lục thời gian cũng không tính ngắn, hắn đối với Trung Đại Lục khu vực cũng có một chút hiểu rõ. Trung Đại Lục khu vực bên trong, các tộc san sát, không đơn thuần là có nhân tộc, còn có yêu tộc, hải tộc, linh duệ chờ dị tộc, chư tộc ở giữa sinh hoạt địa phương răng chó giao nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trước mắt hắn vị trí xưng là Thiên Bình Vực, toàn này địa vực diện tích rất lớn, thêm lên tới như nhau có toàn bộ phía Nam Đại Lục 2/3 lớn nhỏ. Trưởng khống phiến khu vực này, chính là Hạo Dương Tông. Vì sao này tông nắm giữ 6 vị nguyên anh tu sĩ, cuối cùng nguyên nhân ngay tại này. Đi qua nhiều năm đấu pháp cùng chiếm đoạt, như hôm nay Nam Trung Đại Lục địa vực bên trên, nhân tộc cỡ lớn thế lực hết thảy có 7 nhà. Thiên Nguyên Tông, Ngọc Sơn Tông, Xích Tiêu Tông, Trấn Nhạc Điện, La Sát Cốc, Vạn Ma Động, Yêu Nguyệt Liên Minh. Này 7 đại tông môn trong môn đều có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn. Trong đó La Sát Cốc, Vạn Ma Quật là Ma Tông, Yêu Nguyệt Liên Minh là Tà Tông, tại Trung Lục bên trên danh tiếng truyền xa, rừng Tiểu Nhi khóc kêu. Dư lại tứ đại tông môn chính là thuộc về chính đạo tông môn. 7 đại tông môn cộng thêm yêu tộc, linh duệ, hải tộc các dị tộc, chia cắt Thiên Nam Trung Đại Lục 7 thành ở trên địa bàn, còn có Đông Hải hải vực. Mà tại này những này địa bàn giao nhận chi địa, còn có một số một cái nhỏ khác nguyên anh cấp bậc thế lực tồn tại. Thiên Bình Vực Hạo Dương Tông ở Trung Đại Lục vùng cực Nam, có thể phát triển cho tới bây giờ nói thật địa lợi chiếm rất lớn ưu thế, cùng cái khác đại tông khoảng cách quá xa, ngược lại là an ổn quá nhiều. Những cái kia kẹp ở 7 đại tông địa bàn ở giữa nguyên anh tông môn, cảm giác nguy cơ nhưng so sánh Hạo Dương Tông mạnh hơn nhiều. 7 đại tông môn bên trong, lấy Ngọc Sơn, Xích Tiêu hai tông mạnh nhất, trong môn nắm giữ nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Phía trước còn chưa có xử lý được Tử Dương thời điểm, Thẩm Luyện còn theo trong miệng đã nghe qua, Ngọc Sơn Tông thế nhưng là tổ chức qua đoạt xá đại điển. Chính là vì Ngọc Sơn Tông xếp hạng thứ hai nguyên anh hậu kỳ trưởng lão tổ chức. Một cái khác Thẩm Luyện nghe qua tông môn, liền là Thiên Nguyên Tông, hắn còn không có tấn thăng kim đan thời điểm, tại Thiên Trụ Sơn đụng phải Thiên Nguyên Tông đệ tử Tiết Tử Thọ. Khi đó này người một thân thực lực, thế nhưng là để hắn nho nhỏ kinh ngạc một chút. Thiên Nam Trung Đại Lục địa vực rộng rãi, ngoại trừ nguyên anh tông môn chiếm cứ địa phương bên ngoài, cũng có một chút khu đất ở vào hỗn loạn chi địa, đủ loại phân tranh hết sức lợi hại. Tóm lại, kết hợp với cùng nhau đi tới đụng phải đấu pháp tình huống, có thể thấy được Trung Lục cũng không phải gì đó bình yên chi địa. Tốt tại không an ổn phần lớn là ở ngoài thành, một số đại tiên thành vẫn là quá an ổn. Liền lấy tòa này động đình tiên thành tới nói a, nói là một tòa tiên thành, trên thực tế cũng có thể nhìn thành một tòa độc lập giới vực. Toàn bộ tiên thành Nam Bắc vượt ngàn dặm, đồ vật càng có 2,200 dặm. Nói là tường thành cửa thành, trên thực tế bất quá là bốn phía một cái giới hạn mà thôi. Cấp các tu sĩ nhìn thấy chỉ bất quá là phiến khu vực này phía ngoài nhất, tu sĩ qua lại sinh hoạt địa phương, tại chỗ càng sâu nhưng là phàm tục tu sĩ chỗ ở, phàm nhân về số lượng trăm triệu. Toàn bộ động đình tiên thành trong khu vực, tổng cộng có kim đan cấp bậc thế lực 3 cái. Uống một hồi phía sau, Thẩm Luyện rời khỏi quán rượu đi tới đường phố bên trên. Đường phố rất rộng rãi, cho dù là trăm người song hành đều không có vấn đề, hắn nhanh chóng chiều lấy đường phố trung tâm vị trí mà đi, cuối cùng dừng bước tại một tòa cao tới trăm trượng kiến trúc trước. Động đình thủy tạ, quan sát một cái tấm biển, Thẩm Luyện cất bước đi vào. Tiền bối vạn an, mới vừa vào cửa, đại môn hai bên hai hàng ăn mặc cổ điển nữ tu, liền chiều lấy hắn nhẹ nhàng hạ bái. Tiền bối, không biết rõ cần thứ gì linh vật. Đón lấy, liền có nữ tu bước nhanh đi tới xem như dẫn đạo. Có thể có giao long huyết. Thẩm Luyện mở miệng hỏi thăm một câu. Dẫn đạo thị nữ nghe tiếng, tiếp lấy đem hắn dẫn vào lầu hai một tòa trong tĩnh thất. Không bao lâu, một cái cằm mọc ra tròm râu nhỏ trung niên mập mạp tu sĩ, liền đi vào tĩnh thất. Bỉ nhân tăng thêm vì động đình thủy tạ phó trưởng quỹ, khách quan xưng hô ta là Lâm trưởng quỹ là có thể, không biết khách quan quý tính. Lâm trưởng quỹ chiều lấy Thẩm Luyện ôm quyền. Lý Ngọc Phi, nguyên lai là Lý đạo hữu. Lâm trưởng quỹ ngồi xuống Thẩm Luyện đối diện, không biết rõ đạo hữu cần tam giai loại nào cấp độ giao long huyết. Thẩm Luyện bất động thanh sắc mở miệng, đương nhiên là phẩm giai càng cao càng tốt, quý địa có loại nào cấp độ. Trước mắt ta các bên trong ngược lại có một ba phần bậc hạ phẩm nham long giao tinh huyết, liền sợ không vào được đạo hữu pháp nhãn. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, than vãn một tiếng, ta cần một phần thủy hành giao long huyết. đạo hữu lại hãy nghe ta nói hết. Lâm trưởng quỹ cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng nói ra, đạo hữu nếu là không vội vã muốn, ta các bên trong có thể vì đạo hữu đi nhập hàng. Thẩm Luyện nhíu mày, lời này là mặt chữ ý tứ sao? Chỉ cần đạo hữu xuất ra nổi giá cả, tứ giai giao long tinh huyết làm không được, tam giai bên trong, thượng phẩm vẫn là có thể làm một chút nha. Nhìn xem cười tủm tỉm Lâm trưởng quỹ, Thẩm Luyện méo một chút đầu. Nghĩ hắn theo nam chạy đến bắc cũng coi là kiến thức rộng rãi, thật đúng là lần thứ nhất gặp mặt như vậy đại khẩu khí người bán. Cóc ghẻ ngáp, giả mạo lớn kim thiềm a. Động đình thủy tạ phía sau liền là ba cái kim đan cấp bậc thế lực, mạnh nhất cũng liền một vị kim đan đại viên mãn tu sĩ, nơi nào đến như vậy lớn lực lượng. Còn làm tam giai thượng phẩm giao long huyết. Đại địa phương liền là không giống nhau, khẩu khí đều lớn. Đạo hữu này nói là thật. Thẩm Luyện ngẹo đầu nhìn xem Lâm trưởng quỹ, yên tĩnh hỏi một câu. Tự nhiên không làm bộ, ta động đình thủy tạ tại nơi này mở bao nhiêu năm rồi, nếu là nói dối không đếm còn có thể mở xuống dưới. Chương 246, tu tiên khắp nơi là hố 1. Động đình thủy tạ phía trong. Nhìn xem Thẩm Luyện vẫn ôm thái độ hoài nghi, Lâm trưởng quỹ cũng không nói thêm cái gì, ngược lại ra vẻ cao thâm lên tới. Ta làm sao tin tưởng ngươi nói thực? Thẩm Luyện mở miệng. Giao long huyết có thể giúp 3000 giác tỉnh huyết mạch, cũng có thể để hắn dùng đến luyện chế thần huyền huyễn linh đan. Thứ này cũng không dễ dàng thu hoạch được, tam giai yêu vương không ít, có thể tam giai giao loại yêu vương cũng không nhiều, còn lại long chủng yêu thú huyết mạch cũng có chút quá kém. Đạo hữu quá lo lắng, ta động đình thủy tạ liền là bảng hiệu, còn có cái gì không thể tin. Lời nói này, Thẩm Luyện cũng không biết làm sao tiếp. Động đình thủy tạ bảng hiệu có cứng hay không, hắn một cái kẻ ngoại lai chỗ nào rõ ràng. Không biết rõ cần bao lâu, cùng bao nhiêu tiền đặt cọc. 2 đến 3 năm, còn có 20 vạn hạ phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Thẩm Luyện nhíu mày, 20 vạn hạ phẩm linh thạch tiền đặt cọc ngược lại không coi là nhiều, chính là thời gian hơi dài. Quá lâu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, không bằng đạo hữu đem quý các bên trong tam giai nham long giao tinh huyết lấy ra xem một chút đi. Lâm trưởng quỹ sừng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Đạo hữu mời nghỉ đợi. Không bao lâu Lâm trưởng quỹ trong tay cầm một cái xích sắc bát đồng mà tới, bát đồng phía trong nhảy lên nồng đậm xích hỏa, mơ hồ trong đó có một đầu nhỏ long du chạy. Đạo hữu mời xem. Thẩm Luyện thần niệm rơi vào bát đồng bên trong, một đoàn ngưng kết cùng một chỗ như nham thạch một loại long huyết, ngay tại bát đồng phía trong tích tụ. Nham long giao sinh hòa tại trong núi lửa. Này giao long huyết một khi ly thể liền biết cố hóa, như là xích sắc tinh thạch đồng dạng. Kiểm Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra một phen, phần này nham long giao tinh huyết phẩm giai ngược lại vẫn được, có thể dùng tới xem như luyện chế thần huyền huyễn linh đan chủ dược chi nhất. Giá bán bao nhiêu? 3 vạn linh thạch trung phẩm. Ta dùng hạ phẩm linh thạch giao phó đâu? 35 vạn hạ phẩm linh thạch. Lâm trưởng quỹ mặt không đỏ tim không đập trực tiếp tăng thêm 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá. Có thể cáo chi này bát đồng nham long huyết lai lịch. Đạo hữu yên tâm, phần này nham long huyết tới lộ an toàn, da rồng cũng sớm đã bị ta các bên trong bán mất. Lâm trưởng quỹ đem nham long huyết đặt ở một bên, dẫn Thẩm Luyện lại một lần ngồi vào chỗ xuống tới. Đã đạo hữu không nguyện ý để ta các bên trong làm thay thu hoạch cao hơn phẩm chất giao long huyết, tại hạ nơi này ngược lại có một đầu có thể thu hoạch giao long huyết đường dây. Nói đến đây, Lâm trưởng quỹ lời nói im bặt mà dừng. Ánh mắt rơi về phía Thẩm Luyện trên thân. Ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Luyện chi âm mà rõ ý, không biết rõ cần bao nhiêu linh thạch mua được tin tức này. 2 vạn linh thạch trung phẩm. Nói xong, Lâm trưởng quỹ lại tăng thêm một câu. Lần này chỉ cần linh thạch trung phẩm. Thẩm Luyện quan sát lần nữa một cái Lâm trưởng quỹ, giả đan tu sĩ một mai, thực lực hẳn là 3 đến 4 cái tiền thạch chân nhân, chỗ luyện hóa yêu đan hẳn là phẩm chất không thấp. Nghĩ. Hắn mở miệng nói ra, chỉ cần tin tức thực, linh thạch không là vấn đề. Tin tức chỉ định là thực, lão phu lấy tính mạng của mình lập thệ, nếu là giả lời nói, tại giả đan nứt toác mà chết. Lâm trưởng quỹ giơ tay lên cùng chỉ làm kiếm hình, nghiêm túc hắn sự tình phát ra thề. Thế nào, lần này đạo hữu có thể tin tưởng lão phu lời nói a? Lâm trưởng quỹ híp mắt, lão phu cũng là nhìn đạo hữu chờ không nổi, nếu không trọn vẹn có thể để ta các bên trong làm thay. Đạo hữu chỉ cần chờ đợi tại động đình tiên thành bên trong, ngồi chờ thu hàng là có thể, còn miễn đi bôn ba phong hiểm. Thẩm Luyện phất tay một đạo linh thạch tạo thành trường hà, ào ào ào đáp xuống Lâm trưởng quỹ trước mặt. Bên trái một đống hạ phẩm linh thạch 35 vạn, mặt phải một đống linh thạch trung phẩm 2 vạn. Lâm trưởng quỹ trực tiếp đem 2 vạn linh thạch trung phẩm thu nhập bản thân chữ vật giới chỉ bên trong, lại lấy ra một cái ngọc giản đặt tại trên trán. Rất nhanh, Thẩm Luyện tiếp nhận ngọc giản, cảm ứng được phía trong liền 3 chữ. Thương Lan núi, cọp, đây là địa phương nào? Thẩm Luyện có chút nghi vấn, hắn vốn cho rằng Lâm trưởng quỹ cung cấp tin tức, hội cùng lúc trước hắn tại cái khác bảo các bên trong một dạng, một cái địa phương có một đầu phẩm giai làm sao yêu vương. Thật không nghĩ liền một cái địa danh. Cái này khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi. Lâm trưởng quỹ mở miệng cười, cái này Phương đạo hữu sau khi nghe ngóng liền biết. Mắt thấy Thẩm Luyện rời khỏi, Lâm trưởng quỹ khẽ hát đi tới bệ cửa trước, nhìn xem đường phố bên trên Thẩm Luyện thân ảnh dần dần đi xa. Lúc này, sau lưng của hắn có một đạo thân ảnh đi tới. Lâm thúc, này người cũng là kim đan chân nhân, nếu là biết rõ ngươi như vậy hố hắn, có thể hay không trả thù chúng ta. Lâm trưởng quỹ đầu cũng chưa có trở về, cái gì gọi là hố. Này gọi tin tức kém. Buôn bán coi trọng đánh một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ta có tin tức hắn muốn tin tức. Ta nói 2 vạn linh thạch hắn liền cấp, gọi thế nào làm hố hắn. Lại nói, Thương Lan núi nơi này lão phu cũng không có nói sai, có thể hay không thu hoạch được giao long huyết liền nhìn hắn bản sự, muốn trách thì trách hắn không biết rõ Thương Lan núi nơi này. 2 vạn khối linh thạch trung phẩm, ta đây coi như là giúp hắn tăng kinh nghiệm. Đến mức đến tìm phiền phức. Hừ, lão phu thân vì động thiên thủy tạ trưởng quỹ, há lại là chỉ là một cái từ bên ngoài đến kim đan liền có thể chọc giận. Nói xong, Lâm trưởng quỹ đi tới bàn trước, nhìn một chút chồng chất thành tiểu sơn linh thạch. Đem những này linh thạch thu lại nhập kho A. Dạng này từ bên ngoài đến khách bao nhiêu năm không gặp một cái này có thể quái lão phu sao? Theo Thẩm Luyện ngay từ đầu tiến môn nói muốn giao long huyết, Lâm trưởng quỹ liền đã nhận ra Thẩm Luyện chỉ định là kẻ ngoại lai. Hơn nữa, còn là theo chỗ rất xa tới đến động đình tiên thành, xa tới không rõ ràng bọn hắn phiến khu vực này địa phương. Thậm chí, này trên đường đi gần như đều đang đuổi đường, cũng không có cùng bao nhiêu tu sĩ có qua giao lưu. Bằng không, không có khả năng chưa từng nghe qua Thương Lan núi nơi này. Đường xa mà tới, không biết tin tức, này không bày rõ ra đưa tới cửa làm giàu cơ hội a. Đến mức sau đó, Thẩm Luyện biết mình bị hố, tìm tới cửa hắn cũng không sợ. Buôn bán một người muốn đánh một người muốn bị đánh, bản thân phân rõ không rõ là chính ngươi vấn đề. Muốn tới cửa đến lĩnh giáo, tối thiểu nhất cũng phải trước dò nghe hắn Lâm Gia Tùng theo sau. Ta Lâm Gia Tùng gia tổ kim đan đại viên mãn, sắp tấn thăng nguyên anh, là động đình tiên thành tam đại tông môn bên trong mạnh nhất động nguyên tông đầu tu. Hắn Lâm Gia Tùng tôn tử, có hy vọng nguyên anh. Hắn Lâm Gia, càng là động đình tiên thành mạnh nhất kim đan tông môn phía trong mạnh nhất gia tộc. Một cái từ bên ngoài đến tu sĩ, ăn nhiều một chút thua thiệt liền tốt, liền biết được đi đường khó khăn. Hắn tin tưởng thân vì kim đan tu sĩ, chỉ định biết rõ nên làm cái gì. Vì 2 vạn linh thạch trung phẩm chọc không nên dây vào người, đầu một nơi thân một nẻo có thể không đáng. Đến mức Thương Lan núi, kia lại yêu tộc địa bàn. Chủ đạo Thương Lan núi Thương Lan đại yêu vương, cùng địa phương khác yêu vương hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc liệp sát yêu tộc vì tu luyện, luyện khí, chế phù, vì thế chém giết liều mạng, làm gió tanh mưa máu. Tục truyền, bởi vì loại này chém giết phân tranh Thương Lan đại yêu vương thống khổ không dứt, cuối cùng nghĩ một biện pháp tốt. Cần gì chém chém giết giết, cuối cùng còn không đều là sinh ý. Nó yêu tộc phía trong vốn là có lột xác, dụng răng các loại hiện tượng, trọn vẹn có thể lấy ra lui đi ra thú, tỏa hóa yêu thú thú cốt, răng thú, cùng nhân tộc tới trao đổi tu luyện cần thiết. Mặt khác, cách mỗi mấy chục hơn trăm năm, một vị nào đó yêu vương cho mình phóng chút huyết, không chỉ không lại đối tự thân có lớn ảnh hưởng, còn có thể đổi lấy cái khác tu hành tài nguyên. Này nhiều tốt, cần gì chém chém giết giết. Chương 246, tu tiên khắp nơi là hố 2. Đợi đến thu thập linh thạch tu sĩ chạy, Lâm Gia Tùng lại một lần chạy đến bên cửa sổ, viễn thiếu lấy đường phố bên trên qua lại tu sĩ thân ảnh. Đường xa mà tới, tậu giao long tinh huyết, xuất ra mấy chục vạn linh thạch mắt cũng không nháy, thân nhà trên tư cách tương đối khá a. Niệm động lấy thủ chỉ đầu, Lâm Gia Tùng khẽ nhíu mày. Hắn chỉ có thể cảm ứng được Thẩm Luyện thực lực xen vào kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa. Cho dù là như vậy hắn một cái giả đan cũng không phải đối thủ. Đã bao nhiêu năm, mới đụng phải như vậy một cái gia tư tương đối khá, lại đường xa mà đến đạo hữu. Này người hẳn là cũng không phải nguyên anh đại tông môn xuất thân, phụ cận Nguyên Anh Đại Tông không phải chưa nghe nói qua Thương Lan Núi. Liền xem như xuất thân tại Nam Bình vực thiên viễn chi địa, cũng hẳn là bao nhiêu nghe qua Thương Lan Núi tin đồn mới đúng, trừ phi không phải. Phía Nam Đại Lục, cuối cùng, Lâm Gia Tùng trong mắt sáng lên. Là, hẳn là theo phía Nam Đại Lục mà tới, hơn phân nửa cũng không phải Nguyên Anh Tông môn phía trong Kim Đan. Xin lỗi đạo hữu, ai bảo ngươi để lọt đáy đâu. Trong mắt nổi lên suy nghĩ, Lâm Gia Tùng lấy ra một mai truyền tin ngọc phù. Một nén nhang phía sau. Vân Hải Lầu. Đạo hữu cần thứ gì, ta lầu bên trong có kim đan tu hành sử dụng tam văn thanh hư đan, có khôi phục nguyên khí. Vân Hải Lầu trưởng quỹ nhìn xem đi vào lầu bên trong Thẩm Luyện, tự mình đi tới nghênh đón, hắn có thể cảm ứng được Thẩm Luyện là kim đan chân nhân, đến mức loại cảnh giới nào liền cảm ứng không rõ ràng. Đạo hữu có thể có giao long tinh huyết. Thẩm Luyện đánh giá một cái cửa hàng này phía trong bầy biện phía sau, mở miệng dò hỏi. Bất quá, hắn lời nói hạ xuống lại phát hiện trưởng quỹ đang đánh giá hắn. Đạo hữu là theo nơi khác tới. Vân trưởng quỹ quan sát Thẩm Luyện. Là, một đường du tẩu mới vừa tới đến quý địa. Thẩm Luyện không thể phủ nhận điểm gật đầu. Vậy được rồi. Vân trưởng quỹ dẫn Thẩm Luyện đi vào lầu phía trong hậu phương sau tấm bình phong, hơn nữa để người dọn lên linh trà. Đạo hữu mời dùng trà, chúng ta một bên thưởng thức trà một bên nói. Vân trưởng quỹ phẩm một ngụm linh trà phía sau, đạo hữu từ phương xa mà tới không biết rõ cũng bình thường, tam giai giao long huyết có thể đi tới Thương Lan núi nhìn xem. Thẩm Luyện đem chén trà đặt ở bên miệng, cố tình ham học hỏi mà hỏi, không biết rõ có thể cáo chi này Thương Lan núi là địa phương nào. Ngoài miệng đặt câu hỏi, có thể trong lòng của hắn lại là mắng nương. Rất nhanh nghe Vân trưởng quỹ nói chuyện. Thẩm Luyện biết rõ Thương Lan núi là địa phương nào. Phía trước hắn hiểu rõ trung lục địa vực đều hiểu rõ đại địa phương, Thương Lan núi thuộc về tiểu hào địa bàn khu vực, loại địa phương này tại trung lục đại địa mấy trăm, lúc trước hắn thu thập tin tức tương quan thời điểm, liền không có quan tâm quá nhiều. Tăng thêm, hắn theo Vân Đoan Tiên Thành sau khi ra ngoài, trên đường đi cũng đều là trang điểm thành tiểu tu sĩ, bán ra chút phổ thông đan dược, càng không có cùng kim đan tu sĩ có quá nhiều tiếp xúc. Không phải sao? Sơ qua sơ sẩy, liền bị người cầm chắc lấy. Tu tiên giới tu sĩ A, thật là dính lên lông so khỉ đều khôn khéo. Nghe nói A, Thương Lan núi, thế nhưng là một cá nhân, yêu chung sống hòa bình gương mẫu tu tiên địa. Tại nơi này, cần yêu thú tài nguyên, không cần đi liệp sát, chỉ cần có linh thạch có tài nguyên, yêu vương trực tiếp làm ngươi mặt chích máu đưa ngươi. Liền đây không tính là bí ẩn tin tức, hắn lại bị hố 2 vạn linh thạch trung phẩm. Không hề nghi ngờ, tại hắn tiến vào động thiên thủy tạ phía sau câu đầu tiên cần giao long máu, để người ta trực tiếp liền nhận ra tới hắn là từ bên ngoài đến tu sĩ. Hơn nữa, còn từ bên ngoài đến khá xa, phàm là bản địa kim đan tu sĩ, bao nhiêu hẳn là biết được cái tin đồn này. Vì vậy, tạm thời khởi ý liền quyết định liền hú hắn một bả. Phần trăm và phần trăm, đô la, thô tục, thụ giáo, Thẩm Luyện trong lòng chửi rủa, có thể bày tỏ mặt hàm dưỡng vẫn còn. Buông xuống chén trà chiều lấy đối diện trưởng quỹ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Cũng trách lúc trước hắn tổ tình báo quá thuận lợi, tình báo tin tức loại vật này giá cả không có cố định lời nói. 2 vạn khối linh thạch trung phẩm, nếu có thể mua được thích hợp đường dây, theo Thẩm Luyện một điểm không thua thiệt. Hắn thấy có thể dùng linh thạch xử lý thành sự tình, này đều không phải là sự tình. Thật không nghĩ đến vậy mà đụng phải có người, tại hắn am hiểu nhất thủ đoạn bên trên hố hắn. Lợi hại a. Chuyện một câu nói, đạo hữu nói quá lời. Vân trưởng quỹ cười ha hả đáp lễ lại. Đón lấy, Thẩm Luyện hỏi, đạo hữu lầu bên trong có thể có lôi linh thạch. Có một ít. Sau đó, Thẩm Luyện tại Vân Hải lầu bên trong đổi một số lôi linh thạch, giá cả bên trên cũng không để cho Vân Hải lầu ăn thiệt thòi. Tại bị động thiên thủy tả hố sau này, hắn ngược lại cảm thấy Vân Hải lầu trưởng quỹ hiền lành vô cùng. 2 vạn linh thạch trung phẩm, người thật đúng là dám mở miệng muốn, cũng không sợ chết no. Tới gần lúc trạng vạng tối, Thẩm Luyện tiến vào Thủy Linh khách sạn nghỉ ngơi. Theo Vân Hải lầu sau khi ra ngoài hắn lại tại thành trung chuyển, tậu linh vật đồng thời, cũng làm rõ ràng hố bản thân là ai. Khó trách dám mặt không đỏ tim không đập hố hắn 2 vạn linh thạch. Nguyên lai là phía sau có người. Động thiên thủy tạ phó trưởng quỹ Lâm Gia Tùng, hắn nhà là nơi đây cường đại nhất kim đan tông môn phía trong mạnh nhất gia tộc. Lâm gia còn có một vị kim đan đại viên mãn tu sĩ. Tục truyền đã sớm chuẩn bị độ nguyên hài nhi thiên kiếp, ngoại giới tin đồn này người độ kiếp xác suất thành công tại 5 thành trở lên. Mặt khác, này người còn có cái tôn tử, nắm giữ thượng phẩm nước, thổ linh căn, song linh căn khác độ đều tiếp cận 90, cũng có hy vọng nguyên anh. Nghe nói, động thiên tiên thành phủ cận các tu sĩ, đều đang đợi Lâm gia lão tổ tấn thăng nguyên anh, sau đó thống nhất động thiên tiên thành, tiến giai nguyên anh thế lực. Nói đến, Thẩm Luyện bị hố số lần cũng không phải một hai lần, hắn hố người số lần cũng số không rõ. Phía trước tại linh vận các, liền giải ra mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, có thể những cái kia linh thạch nhưng đổi lấy tin tức hữu dụng. Không giống như là lần này, rõ ràng cảm thấy hắn là nhị xả tử. Hơn nữa, họ Lâm hố hắn phía sau, hơn phân nửa còn biết mắng hắn một câu nên. Lại đến một bộ ngươi làm gì được ta dáng vẻ. Này có thể quá khó tiếp thu rồi. Ta vào ban ngày móc ra mấy chục vạn linh thạch, xem như tỏ vẻ giàu có, này ra hỏa không lại còn nghĩ cấp ta móc tim móc phổi a. Tính tọa bên trong Thẩm Luyện hai con mắt chợt đóng mở. Này thật đúng là không phải hắn nghĩ nhiều, này ra hỏa cũng dám như vậy trắng trợn hố hắn, không chừng hứng thú lớn hơn. Như vậy Tinh Minh trưởng quỹ, dựa ta một câu liền làm ra phán đoán, quyết định thật nhanh lừa ta một khoản, ứng với cũng có thể đoán ra ta tới từ nơi đâu. Thẩm Luyện suy tư một lát sau, tổng hợp bản thân có khả năng nghĩ tới những thứ này tin tức, cảm thấy mình tiếp xuống bị đánh lén xác suất chỉ ít có 70%. Chủ yếu là hắn cái này người thiết lập quá tuyệt vời. Đường xa mà tới, còn không phải bình thường đường xa mà đến. Ai có thể nghĩ tới liền một câu muốn giao long huyết, liền để lọt đáy đâu. Động Nguyên Tông tuy nói nhất gia độc đại, nhưng tại thành bên trong vẫn là không lại động thủ, chỉ có thể đem động thủ địa điểm đặt ở thành bên ngoài. Vậy liền thử nhìn một chút đúng hay không a. Nghĩ tới đây, không tiếp tục trong khách sạn dừng lại, Thẩm Luyện thừa dịp bóng đêm chiều lấy thành bên ngoài mà đi. Tại Thẩm Luyện rời đi thời gian, tại động thiên thủy tạ Lâm gia Tùng lập tức liền được tin tức. Nhìn tới Lý Đạo Hữu phản ứng tốc độ còn rất nhanh, đáng tiếc hiện tại đi vẫn là đã chậm một số. Chương 247, nhổ củ cải rút theo bùn 1. Động đình tiên thành, Lâm gia Tùng ăn diện một chút, hơn nữa sắp xếp xong xuôi các bên trong một ít chuyện phía sau, lặng lẽ đổi cái bộ dáng ra động thiên tiên thành. Cuộc mua bán này, hắn cùng không làm kinh động cái khác người, mà là chào hỏi phụ cận ba vị đồng đạo. Động Nguyên Tông chính là chính đạo tông môn, cướp bóc sự tình Động Nguyên Tông là không thể nào làm, tài giỏi này sự tình chỉ có thể là phía ngoài ma tu, tà tu. Tuy nói, hắn một cái giả đan đi cũng giúp không được gì đó bận rộn, nhưng hắn cũng phải đi, không phải vậy làm sao chia chỗ tốt. Những này tà ma ngoại đạo, hạ thủ thời gian tàn nhẫn, nếu là hắn không tại hiện trường, chỉ định lại nuốt mất phần lớn chỗ tốt. Lâm Gia Tùng nói người làm sao vẫn chưa tới. Tiên thành bên ngoài đông bắc phương hướng, một mảnh tươi tốt trong rừng, ba đạo thân ảnh riêng phần mình đứng tại bất đồng cành bên trên. Trong đó một vị trên người vòng quanh ma khí, ăn mặc thanh lương nữ ma tu tả hữu đánh giá. Thập tam nương ngươi tính tình vẫn là như vậy gấp. Bên cạnh lão giả híp mắt, tuyệt không che giấu chiều lấy thập tam nương thân bên trên mãnh nhìn, hai khỏa tròng mắt mong muốn chui vào giữa hai chân trong hạp cốc. Ngược lại một vị khác trung niên áo bào xanh tu sĩ, híp mắt một bộ bình tâm tĩnh khí bộ dáng. Đối với lão giả tùy tiện không kiêng sợ ánh mắt, thập tam nương không để bụng, ngược lại cười lạnh nói, hầu lão quái. Ngươi nếu là có can đảm tử đêm nay liền lại lão nương động phủ, lão nương ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Lão lão, hầu lão quái liên tục khoát tay, lão phu cái này tuổi tác, đã đến chết no mắt chết đói châu thời điểm, ngươi thập tam nương uy danh, lão phu sợ là còn không thể nào vào được ngươi rèm cuốn động. Trước mặt con đàn bà này, thế nhưng là gặm nam tu đi lên, một đường không biết rõ để bao nhiêu nam tu biến thành bạch cốt, một tay thiên ti vạn lũ tay, tại phụ cận địa vực thế nhưng là tiếng xấu truyền xa. Cấp thiết, thập tam nương trong mắt lóe lên một vệt không thú vị, kim đan hậu kỳ lão quái vật nếu để cho nàng gặm lưỡng khẩu, tối thiểu nhất có thể bù đắp được 10 năm khổ tu. Lâm Gia Tùng dựa vào lấy nhà bên trong lão già kia, mỗi lần gì đó công việc bẩn thỉu đều đến tìm chúng ta, một người còn lấy đi một nửa tài nguyên, hai vị tâm lý liền như vậy cân bằng. Hầu lão quái gượng cười hai tiếng, không nói thêm gì. Một bên trung niên áo bào xanh tu sĩ mở mắt ra. Trong mắt mang lấy một vệt sùng kính, Lâm gia ma nhai lão tổ chính là tu sĩ chúng ta chỉ đường tấm bia to, hàn mỗ tuy nói là tà tu, chạy bàng môn tà đạo, vẫn như trước đối Lâm lão tổ kính nể vô cùng. Ha ha, tức khắc, thập tam nương cười đến run rẩy cả người, thân bên trên treo hai quả quả đều nhanh muốn rơi xuống. Nhiều năm giao lưu, nàng há có thể không biết trước mặt hai người này tính nết. Hầu lão quái nhìn xem một bộ hiền lành bộ dáng, nhưng thích ăn người thật. tu luyện ma công lại càng không biết thôn phệ bao nhiêu tu sĩ. Một tay Huyễn Tạng luyện thận ma công, đều đã luyện ra một đạo huyền âm hắc thủy. Huyền âm hắc thủy chí âm chí uế, có thể khắc chí dương tới thịnh pháp thuật, pháp bảo, còn có thể hủ thực trận pháp linh cấm. Một cái khác Hàn Mặc, tu chính là bàng môn, chạy là tạo xúc một đạo, vì thí nghiệm bản thân pháp môn, không biết rõ cầm bao nhiêu người làm qua thí nghiệm. Lúc này, ngoài bìa rừng ranh giới vị trí, một cái màu sắc chi chu tại ngọn cây vị trí giơ lên hai cái chân trước, một cỗ ba động lan truyền ra. Đến rồi, tức khắc, thập tam nương liền tiếp đến tin tức. Thẩm Luyện khống chế lấy ngũ hành hạm từ phương xa mà tới, xa xa liền thấy phía trước rậm rạp rừng rậm, tại hắn tới đến rừng rậm trên không thời điểm, ngũ hành hạm lập tức ngừng lại. Đón lấy, đầy trời linh quang theo rừng rậm các nơi sáng lên, từng đạo màu vàng đất, thanh sắc trận pháp trụ tử đem mảng lớn rừng rậm bao phủ. A, Lâm Gia Tùng giở trò lừa bịp, hắn đây là coi chúng ta là cá. Tại trận pháp thăng lên nháy mắt, bị bao phủ tại trong trận pháp ba vị ma tu, tà tu tức khắc giật mình. Ý niệm đầu tiên liền là Lâm Gia Tùng đùa nghịch bọn hắn. Dù sao, bọn hắn gặp mặt địa điểm cũng là Lâm Gia Tùng sớm cáo chi. Cùng một chỗ phá trận. Hầu lão quái không cần che giấu, nhanh dùng ngươi huyền âm hắc thủy phá trận, không phải vậy đều phải chết tại nơi này. Trong lúc vội vã, ba vị tu sĩ không có chút nào do dự, mỗi cái tự thân thượng pháp lực phun trào. Thập tam nương liên tục miệng lớn hít vào, vốn là nở nang thân thể càng thêm phồng lên tới, thân bên trên váy màu đen nứt toác, trên lưng một mảnh lít nha lít nhít hình xăm sống lại. Từng đầu hắc sắc đường vân, biến thành từng căn mọc đầy gai nhọn chân nhện, mỗi một chân đều có một trượng dài, toàn bộ hóa thân thành nửa người nửa chi chu quái vật. Hàn Mặc lại là liên tục tại tự thân xung quanh điểm ra từng cái một vòng sáng, mỗi một cái vòng sáng bên trong đều có tối sáng phun trào, truyền ra chó sủa trâu ọ dê be be thanh âm. Tối sáng phun trào ở giữa, từng đạo đứng thẳng lên nửa trâu, nửa dê, nửa khuyển người xuất hiện, mỗi một đầu khí tức vậy mà đều đạt đến kim đan trạng thái. Trái lại hầu lão quái, cả người thân bên trên một đoàn hắc quang sáng lên, tạo thành một cái đại hào cây điều, đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ lại. Hắc sắc cây điều bên ngoài, có một đoàn hắc khí lượn lờ xoay tròn, hắc khí những nơi đi qua, để trận pháp xuất hiện đung đưa kịch liệt, phát ra tư tư chói tai bạo minh, còn có một cỗ tán phát hôi thối giọt nước nhỏ xuống. Này đoàn hắc khí, chính là hầu lão quái đòn sát thủ huyền âm hắc thủy. Hầu lão quái, ngươi còn tại chờ cái gì? Trong trận pháp động tĩnh, Thẩm Luyện nhìn rõ ràng, hắn cũng coi là mở mắt. Này một trận pháp xuống dưới, chi chu, dê bò coi như xong, còn mẹ nó có cái đại hào cật. Ba người mạnh nhất liền là cái kia hắc sắc cật, thực lực tại kim đan hậu kỳ, đặc biệt là kia một tia hắc khí, tản ra nồng đậm âm hàn, ộ uế chi khí, để trận pháp không ngừng rung chuyển. Một mặt khác, Lâm Gia Tùng theo động đình tiên thành sau khi ra ngoài, hắn cùng không có gấp rút lên đường. Ngược lại hắn đã đem Lý Ngọc Phi tướng mạo cùng rời đi phương hướng, cáo chi ba vị tà ma đạo bằng hữu, ba người xuất thủ cũng cần chút thời gian, hắn chỉ cần đuổi tới chia lãi tài nguyên liền được. Hóa thân một cái tuổi già tu sĩ Lâm Gia Tùng, một đường đi tới rừng rậm bên ngoài, lông mày không khỏi nhíu một cái. Không đúng, hắn cáo chi động thủ địa điểm chính là chỗ này. Lập tức, hắn lấy ra truyền tin Ngọc Phù, có thể tin tức gửi tới phía sau nhưng như đá ném vào biển rộng một loại. Không có chút điểm đáp lại. Ma tu lão Đông Tây quả nhiên không đáng tin cậy. Không tin tà Lâm Gia Tùng dọc theo vùng rừng tùng này kiểm tra một lượt, lại chiều lấy hướng khác đi lòng vòng, không phát hiện chút gì. Đáng chết, nhất định là trên người này cơ duyên quá nhiều, ba tên này cuốn tài nguyên chạy. Thủy Trung liên lạc không được ba cái tà ma, Lâm Gia Tùng hùng hùng hổ hổ chiều lấy động đình tiên thành phương hướng mà về. Đáng chết đích thực tà ma ngoại đạo, tuyệt không coi trọng. Một đường trở lại động đình tiên thành, hắn khí như trước không thuận. Chờ lão tổ tấn thăng nguyên anh, lão phu nhất định phải làm cho tốt tôn nhi góp lời, đối phụ cận tà ma đại thanh lý một lượt, hầu lão quái, thập tam nương các ngươi tốt nhất đừng lại để cho lão phu nhìn thấy các ngươi. Tại Lâm Gia Tùng tiến vào tiên thành trước sau thời gian, một vị gầy còm bộ dáng mặt vàng vọt tu sĩ, tại nộp vào thành linh thạch phía sau cũng cất bước tiến thành. Tiến vào thành chỉ phía sau. Cùng không có tại phồn thịnh tu sĩ lầu các ở giữa dừng lại, mà là một đường chiều lấy động thiên tiên thành chỗ sâu mà đi. Động thiên tiên thành 10 phần rộng lớn, xuyên qua tu sĩ sở tại thành trì, bên trong dãy núi chập trùng, bồn địa, khối nhỏ bình nguyên tương liên. Bình nguyên bên trên, có thể nhìn thấy hội tụ phàm tục người thành trấn. Tiên thành phía trong Tam Đại Kim Đan Tông Môn, liền xa cách ở thành nội chỗ sâu tam giai linh mạch bên trên. Xem như mạnh nhất tông môn Động Nguyên Tông Sơn Môn, ngay tại Động Đình Tiên thành khu vực trung tâm Nguyên Tông Sơn Mạch, phiến khu vực này đã thuộc về tiên thành bên trong khu vực, trong ngày thường từ bên ngoài đến tu sĩ cấm chỉ đi vào. Ba tông tu sĩ có tạo thành đội chấp pháp, vừa đi vừa về tại thành trì chỗ sâu tuần sát, phòng ngừa có từ bên ngoài đến tu sĩ giết hại thành bên trong sinh hoạt phàm tục tu sĩ. Chương 247, nhổ củ cải rút theo bùn 2. Thẩm Luyện một đường đi xuyên, tại cường đại thần niệm lực bên dưới, cho dù là hắn theo một số tuần tra tu sĩ trước mặt chạy qua, ánh mắt của bọn hắn cũng căn bản không phát hiện được. Lâm gia Tùng hố hắn 2 vạn linh thạch trung phẩm, hắn thấy không tính là gì đại sự, có thể hố hắn Thẩm Mỗ người 2 vạn linh thạch, nói rõ này ra hỏa thủ đoạn lợi hại. Lại nói, hố người sự tình không lại biến mất, sẽ chỉ ở tu sĩ ở giữa lẫn nhau chuyển di, dù sao hắn luyện đan cũng hướng bên trong tăng thêm khoai lang. Nhưng này ra hỏa tìm 3 cái tà ma lộng hắn, này Thẩm Luyện là không thể chịu được, hắn cũng sẽ không đối mưu toan mưu hại mình tu sĩ nhân từ nương tay. Không thể không nói, Lâm gia Tùng tìm này 3 cái tà ma ngoại đạo, thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt, 3 người một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan hậu kỳ. Có thể 3 cái gia hỏa mỗi người đều có tuyệt sống. Kim đan sơ kỳ Hàn Mặc sẽ sử dụng tạo xúc thuật, 5 cái bị hắn lấy tạo xúc thuật chế ra nửa xúc vật linh, từng cái đều có kém không nhiều kim đan thực lực, ngược lại cùng khôi lỗi giống nhau đến mấy phần chỗ. Phối hợp này 5 cái rưỡi xúc vật linh, Hàn Mặc cho dù là kim đan sơ kỳ, đối diện kim đan trung kỳ cũng có sức đánh một trận, nếu là nhẫn tâm bể mất nửa xúc vật linh, nói không chừng cũng có thể ảnh hưởng đến kim đan hậu kỳ tu sĩ. Kim đan trung kỳ nữ ma tu, vừa lên tới liền hóa thân hoa chi chu, khí tức cũng tăng lên tới giới hạn tại kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa cấp độ, toàn thân còn dính đầy độc, đối diện kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đỉnh một đỉnh. Cuối cùng hắc sắc lớn cật, tế luyện một môn đòn sát thủ, liền hắn trận pháp đều ộ uế ra một cái đại lỗ thùng. Tóm lại, 3 người này đều có vượt qua bản thân cảnh giới chiến lực, có lẽ nói vượt cấp chạm địch có hơi quá, nhưng nếu là không đụng tới hắn, đối diện kim đan hậu kỳ, thậm chí kim đan đại viên mãn tu sĩ, đều có rất lớn đảo mệnh tỷ lệ. Lâm gia Tùng dám như vậy hố hắn, thậm chí còn có thể trong thời gian ngắn điều động tà ma tu, điều này nói rõ giết người cướp của buôn bán không phải lần đầu tiên làm. Lâm gia Tùng dám làm như thế, liền là dựa vào lấy Lâm gia tại Động Nguyên Tông thế lực. Có một cái chuẩn bị tấn thăng Nguyên Anh, lại ngoại giới tin đồn có 50% tấn thăng tỷ lệ lão tổ. Còn có một cái xem như đôi thiên linh căn, cũng có hy vọng tấn thăng Nguyên Anh tôn tử. Tại trấn sát tam đại tà ma phía sau, Thẩm Luyện đột nhiên cảm thấy trực tiếp nghiền chết Lâm gia Tùng nhưng là quá tiện nghi này ra hỏa. Cùng hắn giết, còn không bằng tạm thời phóng Lâm gia Tùng hảo hảo sống sót. Để hắn kinh lịch một cái chỗ dựa đồ tư vị. Động Nguyên Tông là bởi 3 nhà kim đan gia tộc tạo thành tông môn, Lâm gia ở trong đó nhất cường thế, ngoại trừ Lâm Ma Nhai cái này kim đan lão tổ bên ngoài, gia tộc còn có 2 vị kim đan tu sĩ. Lâm gia Tùng có thể tùy tiện không kiêng sợ, cũng là bởi vì gia tộc bên trong 3 vị kim đan tu sĩ, 2 vị cùng hắn có trực hệ liên hệ máu mủ. Tôn tử Lâm Thanh Nguyên, kim đan trung kỳ. Mặt khác dư lại kim đan tu sĩ, là gia tộc mặt khác nhất mạch. Ma Nhai lão tổ đã là gia tộc gia chủ, cũng là Động Nguyên Tông đầu tu. Nguyên Tông Sơn Mạch. Xa xa nhìn lại non xanh nước biếc, linh khí tha thướt bốc lên, có tu sĩ qua lại xuất nhập, tỏ ra 10 phần phồn thịnh. Thẩm Luyện yên lại tĩnh đứng tại một mảnh trong bóng cây, ánh mắt nhắm ngay sơn mạch đông bắc phương hướng một vùng thung lũng bên trong. Nơi đó liền là Lâm gia tu sĩ chỗ ở. Lâm gia xem như tu tiên gia tộc, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, còn có mấy ngàn vạn phàm tục tộc nhân, sinh hoạt tại tiên thành từng cái địa phương. 2 con mắt đang mở hí, 5 màu linh quang hội tụ ở 2 mắt, tiếp lấy một khỏa đại đại hắc đồng nhân, liền tràn đầy Thẩm Luyện 2 mắt. Đây là hắn đã sớm tu hành một môn nhãn thuật hắc đồng kim quang thuật, kỹ càng xem chương 202. Hắc sắc trong con mắt chiếu rọi ra một mảnh non xanh nước biếc, thấy rõ ràng linh khí lượn lờ bên dưới Lâm gia bố cục. Động Nguyên Tông phía trong tuy nói tam đại gia tộc xem như cơ cấu, có thể 3 nhà tu sĩ gia tộc xây dựng phủ đệ, cùng không có cùng tông môn chủ trận pháp tương liên. Để ta nhìn ngươi ở nơi nào. Tin đồn Lâm gia lão tổ quá lâu phía trước, liền bắt đầu chuẩn bị tiến giai Nguyên Anh sự nghi. Đáng tiếc Thẩm Luyện quấn quanh Nguyên Tông Sơn Mạch tìm một vòng, Lâm gia cũng lật một vòng, cũng không có cảm ứng được Lâm gia lão tổ Lâm Ma Nhai khí tức. Một cái sắp tấn thăng nguyên anh tu sĩ, giấu đi cũng không thể quở trách nhiều, dù sao đối với quá nhiều tu sĩ tới nói không chừng cũng không hy vọng thêm ra hiện một vị nguyên anh. Đặc biệt là động nguyên tông, cùng không có cái khác nguyên anh tu sĩ tỏa chấn. Theo linh đến một đột phá, rất khó. Lâm gia phủ đệ, dọc theo sơn cốc hẹp dài, từng tòa đình đài lầu các san sát, cỏ cây tươi tốt, tỏ ra mười phần tĩnh mịch. Tìm không thấy Lâm gia lão tổ, Thẩm Luyện cũng chỉ có thể trước tìm Lâm gia tiểu tổ. Thiên linh căn, kim đan trung kỳ, không biết rõ chiến lược bao nhiêu. Lâm gia phủ đệ chỗ sâu, một tòa mở tại trên vách núi đá trong động quật, linh khí ào ạt như suối, Lâm Thanh Nguyên chợt bừng tỉnh, liền thấy một đạo âm ảnh hiện lên. Hắn muốn xuất thủ, có thể phô thiên cái địa thần niệm, biến thành hai cái hắc sắc móng vuốt, nhẹ nhàng vạch một cái đem hắn thần niệm hải cấp rạch ra. A! À, thần niệm hải bị xé nứt phía sau, Lâm Thanh Nguyên thần hồn tiểu nhân rất là hoảng sợ, muốn tế ra bản thân phòng ngự pháp bảo, lại phát hiện căn bản không kịp, thần hồn của mình tiểu nhân liền đã nứt ra thành hai nửa. Chấn! Mắt thấy thần hồn nứt toác, Thẩm Luyện thuần thục bắt đầu lật lên xem Lâm Thanh Nguyên ký ức đến. Này tu ứng đối năng lực, so hắn tưởng tượng bên trong yếu đi không ít, xem ra là không thường thường đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Không ở nhà, khó trách tìm không thấy người. Thẩm Luyện từng chút một lật xem Lâm Thanh Nguyên ký ức, tìm kiếm lấy Lâm gia lão tổ tương quan tin tức. Có thể đảo đảo, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Mẹ nó, liền nói hắn vì sao không hài lòng gây chuyện nha. Cũng là bởi vì có một số việc nhổ củ cải rút theo bùn, phiền toái nhỏ đằng sau trụy lấy đại phiền toái. Lâm gia lão tổ đã nguyên anh. Lâm gia lão tổ vì độ nguyên anh kiếp làm chuẩn bị, đều là thả ra bom khói. Trên thực tế, lão già này đã sớm chạy đến 10 vạn dặm bên ngoài nhạn đáng đầm lầy chỗ sâu, tại 8 năm trước tiến giai nguyên anh. Tốt tại cũng không đều là tin tức xấu, Lâm gia lão tổ tiến giai nguyên anh thời điểm nhận không nhẹ thương thế, vì vậy, một mực tiềm tàng tại nhạn đáng đầm lầy chỗ sâu liệu thương không ra. Lấy nguyên anh tu sĩ thương thế tới luận bàn, 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể khôi phục bao nhiêu. Thực phiền các ngươi những gia tộc này tông môn tu sĩ. Sau một khắc, Thẩm Luyện trực tiếp lẻn đến Lâm gia tổ tiên đường bên trong, lặng lẽ đem Lâm Thanh Nguyên đã ra vết nứt hồn bài cầm xuống dưới, sau đó đổi một cái giả đi lên. Mặt khác, lại đem một cái khác kim đan tu sĩ hồn phách cũng thay đổi xuống tới. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn mới trở về đem Lâm Thanh Nguyên triệt để bóp chết, hồn yên đánh nát. Hơn nữa Lâm Thanh Nguyên chữ vật giới chỉ bên trong, lật ra một tòa tam giai trận pháp một chút cải tiến một cái, đem trận pháp an trí tại chỗ tu luyện. Tòa trận pháp này có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ lực lượng công kích, Lâm gia dư lại vị kia kim đan Thẩm Luyện cũng chuẩn bị mang đi, vì lẽ đó Lâm gia dư lại tu sĩ hợp lực cũng khỏi phải nghĩ đến mở ra trận pháp. Chí ít trong vòng mấy năm, Lâm gia tu sĩ không phát hiện được hai vị kim đan bị cắt sự tình. Gần nửa ngày phía sau, Lâm gia một vị khác kim đan sơ kỳ tu sĩ, tại trước mặt mọi người bay ra gia tộc phủ đệ, biến mất tại phương xa. Ngoá nó, các ngươi những gia tộc này tông môn tu sĩ thực chết đáng ghét. Một đường xông ra Lâm gia phủ đệ phía sau, Thẩm Luyện hùng hùng hổ hổ chiều lấy nhạn đáng đầm lầy phương hướng mà đi. Chương 248, ba hợp một pháp lực giết nguyên anh. 1. Nhạn đáng đầm lầy. Mênh mông vô bờ hắc thủy nước bùn ở giữa, tản ra nồng đậm khí tức hôi thối. Thỉnh thoảng có thể tại trương nước bùn cùng thấp bé rong rêu ở giữa, còn có thể nhìn thấy nhanh chóng chậm chạp rắn rết. Một số khu vực bên trong, còn có thể nhìn thấy phiêu đãng như khí lưu linh khí cuốn lên. Có thể phiến khu vực này hoàn cảnh quá mức ác liệt, cho dù là kim đan tu sĩ đều không thể thời gian dài sinh tồn, vì vậy cũng thành tuyệt đại đa số tu sĩ cấm địa. Trong vũng bùn cũng đều là ác thủy, tại chỗ sâu cũng có một chút chập trùng đồi núi, còn có mọc ra rừng rậm. Một chỗ lẻ loi trơ trọi chết cây, sừng sững tại trong nước bùn. Này cây vỏ cây bên trên hiện đầy hắc sắc rêu, ngoài mặt càng có lít nha lít nhít nhỏ xíu tiểu trùng từ trên dưới leo lên. Cây bên dưới là một vũng hội tụ hắc thủy, hay không thời gian có bong bóng nước bốc lên. Hắc thủy phía dưới, bùn nhão gỗ mục dung hợp lại cùng nhau, bị nhiều năm năm tháng hắc thủy ngâm phía sau, tràn đầy tối như mực nhúc nhích tiểu trùng tử. Lại hướng bên dưới, một mảnh hắc quang đem bùn nhão căng ra, biến thành một phương tu luyện mật thất. Trong mật thất, bộ dáng như hơn 20 tuổi người trẻ tuổi thân ảnh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai con mắt đang mở hí lộ ra không giống vẻ mặt tuổi tác vốn có cảm giác tang thương cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lâm Ma Nhai nhướng mày. Không biết thế nào, hắn bất ngờ có loại tâm thần bất an cảm giác. Từ nơi sâu xa cảm ứng, tâm huyết cuồn cuộn dâng lên. Tộc bên trong, vẫn là tông môn xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên anh tu sĩ tâm tình cũng sẽ không vô cớ xuất hiện ba động, Lâm Ma Nhai rất rõ ràng chỉ định là có chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ là các lão bằng hữu nhịn không nổi? Vì tấn thăng nguyên anh, hắn hao tốn cái giá rất lớn không nói, càng là trước đó làm thật là nhiều bố trí. Động đình tiên thành bên ngoài kim đan thế lực các lão tổ, đều không hài lòng gặp mặt hắn tấn thăng nguyên anh. Một phen suy nghĩ phía sau, Lâm Ma Nhai chắc chắn hơn phân nửa là tông môn cùng gia tộc xảy ra vấn đề. Hắn phóng xuất tin tức mấy chục năm không có động tĩnh, những cái kia giấu ở chỗ tối muốn bên dưới ngáng chân các lão bằng hữu, hơn phân nửa là nhịn không được xuất thủ, muốn để hắn hiện thân. Không bao lâu, Lâm Ma Nhai một lần nữa nhắm lại hai con mắt. Gia tộc, tông môn, Phật ngoài thân, đều là chuyện nhỏ. Xem như Lâm gia cùng Động Nguyên Tông đầu tu, một lần nữa xây dựng mới tông môn cùng gia tộc, thật đơn giản. Trên thực tế, hắn thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, dư lại chỉ cần củng cố 2-3 năm là có thể. Có thể nhanh như vậy khôi phục, nhờ vào hắn tiến giai phía trước chạy tới Thương Lan núi, đổi một mai tứ giai liệu thương bảo đan, vì thế cũng hao tổn hết rồi Động Nguyên Tông hơn phân nửa tích lũy. Nhạn đáng trong vũng bùn. Thẩm Luyện thân ảnh hóa thành lưu quang kích xạ mà tới, hắn theo Lâm Thanh Nguyên trong trí nhớ lật đến Lâm gia lão tổ bế quan chi địa. Một cái mới vừa tiến giai nguyên anh, hắn cảm thấy vẫn là có thể va vào. Lấy hắn tự thân chiến lược tới nói, thủ tiêu này mới tấn nguyên hải nhi xác suất tại 7 thành. Đến mức dư lại 3 thành, đương nhiên là phù lục cùng trận pháp. 9 thành 8, 000, 7 cộng 3 bằng 10. Tại Thẩm Luyện tiến vào nhạn đãng nê chiều thời điểm, phó hồn liền cùng bản tôn một phân thành hai, bắt đầu tương quan bố trí. Ngoại trừ cùng Lâm gia lão tổ giao thủ, còn muốn phòng bị cái khác người tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Cùng nguyên anh tu sĩ giao thủ động tĩnh chỉ định sẽ không nhỏ, vô pháp xác định sẽ có hay không có người tại phụ cận. Mặt khác, đến tiếp sau làm sao thu liễm chiến trường bên trên khí tức vết tích, đều cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại hắn đã giác tỉnh ngũ hành linh thể, cộng thêm tiến giai kim đan hậu kỳ phía sau, phó hồn xem như một khối giống nhau linh khôi, thần niệm lực lượng cũng đạt tới đến gần bản tôn chín thành mức độ. Nói cách khác, cho dù là chính Thẩm Luyện phó hồn, thần hồn cường độ cũng kém không nhiều đạt đến 4.000.000 trượng, vượt qua quá nhiều kim đan đại viên mãn cấp độ tu sĩ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, điểm ấy Thẩm Luyện cũng sẽ không phạm sai lầm, lưu lại cho mình tai họa ngầm. Không làm về không làm, đã làm, liền làm tuyệt. Một đường đi ngang qua nê chiều, đi sâu vào gần 2 vạn dặm nước bùn thủy vực, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất tại trong giữa không trung. Nê chiều bên trong đại bộ phận hoàn cảnh đều như nhau, mang tính tiêu chí địa phương rất ít. Rất nhanh, nê chiều bên trên toát ra một thân ảnh, chính là phía trước bị hắn thủ tiêu Lâm Thanh Nguyên. Đang đuổi trên đường tới, Thẩm Luyện liền cấp Lâm Thanh Nguyên làm một cái khẩn cấp nhỏ ma cải. Ken két. Giữa không trung, Lâm Thanh Nguyên hoạt động một chút thân thể, thân bên trên truyền ra thanh âm ca ca, trong ngực nhẹ nhàng sờ soạng một cái, một quả hạt châu màu vàng đất xuất hiện. Đây là Lâm gia lão tổ lưu lại định vị châu. Tại rót vào pháp lực phía sau, hạt châu quay tròn chuyển động lên tới, chiều lấy 4 phương 8 hướng tản ra hào quang màu vàng đất. Những ánh sáng này rất nhanh liền hội tụ đến một chỗ, hướng về phương xa kích xạ mà bên trên. Lão tổ, Lâm Thanh Nguyên theo sát thổ hoàng sắc lưu quang mà đi. Tại Lâm Thanh Nguyên tới đến chết cây trên không thời điểm, còn không có đợi đến chui xuống nháy mắt. Chết cây phụ cận nê chiều chợt dâng lên, giống như là núi lửa phun trào, một mảnh khí lưu màu đen xoay tròn mà ra, liền đem Lâm Thanh Nguyên cuốn vào. Xì. Nha, chói tai huyết cốt tiếng vỡ vụn theo khí lưu màu đen bên trong vang dội lên. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Nguyên liền biến thành một đoàn huyết thủy, đem đen nhánh nê chiều nhuộm đỏ. Âm chiêu không có hiệu quả, Thẩm Luyện cùng không có ngoài ý muốn. Liền thấy cuồn cuộn hắc thủy bên trong, bước ra một đạo trẻ tuổi áo bào đen thân ảnh, tản ra một cỗ khinh người khí tức, thần niệm như sánh được luyện một loại quét sạch tứ phương. Lăn ra đến A, Lâm Ma Nhai đại thủ nâng lên. Nơi đây nê chiều hắc thủy như là bị nấu tan, nấu tới một loại, phát ra ào ạt âm thanh, hội tụ đến bàn tay của hắn ở giữa, chiều lấy nơi xa nê chiều vị trí hạ xuống. Tại hắn cảm ứng bên trong, xuất hiện muốn đánh lén người cũng không có nguyên anh khí, điều này nói rõ người đến liền là cái tiểu kim đan. Phụ cận tông môn những cái kia lão bằng hữu cũng liền điểm ấy đạo hạnh. Đáng tiếc, hắn đã nguyên anh. Những này đã từng cùng hắn bình khởi bình tọa lão gia hỏa, đều đem quỳ rạp xuống dưới chân hắn, hô to lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Bất quá lần này lão gia hỏa vẫn có chút bản sự, vậy mà nắm trong tay bản thân hậu đại. Tuy nói là đời sau của mình, Lâm Ma Nhai cũng không có phớt lờ, vạn nhất những lão già này bên dưới âm chiêu đâu. Hậu đại nha, hắn đều thọ nguyên 3000, để người trong tộc nhiều sinh dưỡng chính là. Trong vũng bùn, nhìn xem nguyên anh lực cuộn trào mãnh liệt mà tới, Thẩm Luyện quanh thân một mảnh hắc quang lóe lên, ngũ hành pháp lực nhanh chóng ngưng luyện mà thành một phương hộ thuẫn hình dáng năng lượng, vờn quanh hắn xoay quanh động. Xì xì xì. Lập tức, Thẩm Luyện hai tay một trà sát, một đoàn xích sắc hiện ra kim bạch hỏa xuất hiện, xuyên qua ngũ hành hộ thuẫn liền đem trước mặt đè ép tới nước bùn đốt xuyên ra một cái lỗ thủng. Thân ảnh của hắn thuận thế dậm chân mà ra. Giờ khắc này, hắn đối mặt nguyên anh. Đương nhiên, đỉnh đầu bên trên hồ lô chỉ là cái vật phẩm trang sức. Hai bờ vai dán vào khôi lỗi phù cũng giống vậy. Song phương lập ở giữa không trung, lẫn nhau dùng thần niệm thăm dò một cái. Thẩm Luyện kết quả thử nghiệm, tương đương hài lòng. Quả nhiên đi qua linh thể sau khi thức tỉnh tăng lên thần hồn độ tinh khiết, vậy mà sánh vai nguyên anh chất lượng còn cao từng chút một. Tuy nói thần niệm cường độ so trước mặt Lâm gia nguyên anh kém chút, có thể chất lượng bên trên không kém. Lâm gia nguyên anh thần niệm cường độ, đại khái tại 8 vạn trượng tả hữu. Trái lại, Lâm Ma Nhai sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan hậu kỳ, trọng yếu tiểu kim đan muốn cảm ứng 3 lần. Không sai, liền là kim đan hậu kỳ. Một cái tiểu kim đan hậu kỳ, vậy mà hắn tại công kích đến nhẹ nhõm đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Vù. Thẩm Luyện cũng không có đáp lại, thân bên trên pháp bào phồng lên, hai tay đẩy về phía trước, đã sớm quán chú tốt pháp lực ngũ hành hạm lăng không mà ra. Từng đạo cấm chế linh quang theo ngũ hành hạm bên trên thiểm thước mà ra, xen lẫn buộc vòng quanh tầng tầng pháp lực cấm chế, hơn nữa lóe ra từng đạo dữ tợn lôi đình. Lại tế luyện sau đó ngũ hành hạm, đã sớm tăng lên tới tam giai thượng phẩm trung đỉnh cấp mức độ. Hắn trên thân hạm thế nhưng là có 365 tòa cấm linh tháp. Đương nhiên, trước mắt Thẩm Luyện còn vô pháp toàn bộ kích hoạt nhiều như vậy cấm linh tháp, có thể hắn trọng điểm chế tạo trong đó 27 tòa cấm linh tháp lại là có thể phát huy đến lớn nhất công hiệu. Chương 248, ba hợp một pháp lực giết nguyên anh. 2. 27 tấm cấm linh cấm chế, hiển hóa ra 27 tòa núi lớn bao trùm phương viên mấy trăm mẫu hư không, đem Lâm Ma Nhai khu vực phụ cận ngăn chặn. Vật ngoài thân, điêu trùng tiểu kỹ. Mắt thấy Thẩm Luyện dẫn đầu động thủ, còn muốn dùng tam giai linh cấm cẩm cố hắn, Lâm Ma Nhai tức cười. Quá không đem hắn tại nguyên anh. Đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt biến thành móng vuốt hình dáng, hung hăng chiều lấy trên không vỗ tới. Tức khắc, phía dưới nơi chiều chi địa thoát ra từng đạo hắc sắc ô uế chi thủy, tản ra khó nói lên lời hôi thối. Tư tư, ngắn ngủi một cái hô hấp. Phong cấm ở giữa không trung 27 tòa tam giai phong cấm, trước bị móng vuốt kéo ra 5 cái đại lỗ thủng, lại bị tản ra hôi thối hắc thủy hủ thực. Ngũ hành hạm phát ra một tiếng kêu thầm, lăn lộn về tới Thẩm Luyện trước mắt. Lão âm bỉ, Thẩm Luyện bắt qua ngũ hành hạm, liền cảm ứng được hắn bên trên bị hủ thực địa phương. Không hổ là nguyên anh lão quái, càng già càng âm. Phiến khu vực này lại bị sớm chôn xong ộ uế chi thủy. Trong chớp mắt, Thẩm Luyện một cái tay đặt tại ngũ hành hạm bên trên, ngũ hành hạm lăng không mà bên trên hóa thành mâm tròn bộ dáng. Mâm tròn tạch tạch tạch rung động phía sau, bay ra một khối xích sắc lôi văn mâm nhỏ. Bính hỏa thần lôi, hừng hực bạo liệt, phá hết thiên hạ ô uế. Bính hỏa thần lôi bàn quay tròn tại giữa trời nhất chuyển, từng mai lôi văn đột nhiên phóng đại đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, lốp bốp điện quang bắn ra, hóa thành từng mảnh xích sắc lôi quang bao phủ phương viên nghìn mẫu chi địa. Xì xì xì, lôi quang chỗ rơi, hắc thủy phát ra bạo minh, từng đoàn khói đen cuồn cuộn mà tới, phóng xuất ra nồng đậm không gì sánh được mùi thối. Nhưng mà, cuồn cuộn mùi thối xốc lên mảng lớn hư thối nước bùn, càng nhiều ô uế hắc thủy vọt lên tận trời, đem từng mảnh lôi quang thôn phệ. Tự đại tiểu bối, lôi đạo chí dương tới thịnh không giả, có thể ngươi bất quá kim đan mà thôi. Lâm Ma Nhai nói thì nói như thế, có thể hạ thủ thời gian tuyệt không nét vẽ. Đầu tiên là nhấc lên ra nước bùn chỗ sâu một đầu hắc sắc ô uế thủy long, sau đó lại đánh ra một đạo hắc sắc phù lục. Ô uế thủy long phát ra gào thét, từng ngụm thôn vệ lấy xích sắc lôi quang, cho dù là thân bên trên không ngừng nổ tung lôi hỏa, vẫn như trước khí thế hung hung chiều lấy Thẩm Luyện đánh giết mà đến. Mà cùng lúc đó, kia trương hắc sắc phù lục như trời giáng ấn gián một loại, trực tiếp đập xuống tại thẩm luyện thần niệm hải bên trong. Tư tư. Chói tai bạo minh vang dội tới, thẩm luyện thần niệm hải bên trong một cái hai cái móng vuốt tạo thành thần niệm pháp tướng, tại hắc sắc trên bùa chú xuyên thủng ra hai cái lỗ thủng, phát ra chói tai bạo minh. Đón lấy, hắn không do dự đồng dạng pháp tướng lần nữa thi triển đi ra, đem hắc sắc phù lục xé rách. Ngắn ngủi thần niệm giao phong, thân thể hai người đều là khẽ run lên. Xem như công kích một phương, Lâm Ma Nhai cùng không có đạt được chỗ tốt, hắn đồng tử chợt co rụt lại, phía trước hắn còn không dám tin tưởng, có thể hiện nhưng lại không thể không tin tưởng. Thẩm luyện thần niệm phẩm chất không kém gì hắn. Hắn nhưng là nguyên anh a. Mà trước mặt tiểu kim đan, rõ ràng tại kim đan hậu kỳ, thần hồn phẩm chất vậy mà không kém gì hắn. Này gặp quỷ. Trong một ý niệm, Lâm Ma Nhai suy nghĩ lưu chuyển, lập tức sát cơ đại thịnh. Trước mắt tiểu bối này nhất định phải giết chết. Giữa hai tay kết ấn mà ra đồng thời, trong mồm phun ra một ngụm hắc sắc huyền thủy khí lưu, rót vào phía trước ô uế thủy long thể nội. Tức khắc, toàn bộ thủy long như là bạch tuộc một dạng, mọc ra đếm không hết xúc tu, bao trùm phương viên vạn mẫu khu vực, đưa ra dài xúc tu từng chút một thu nhỏ lại thẩm luyện hoạt động địa vực, muốn đem hắn cấp bóp chết. Nguyên anh lão quái thật khó dây dưa. Mắt thấy bản thân bị hắc thủy bao vây, còn có vô số xúc tu đánh tới, thẩm luyện không lo được nghĩ nhiều, linh quang thiểm thước ở giữa ngũ hành hạm biến thành một thanh pháp kiếm. Đón lấy, từng đạo ngũ thải tân phân kiếm quang xông lên tận trời, đem mảng lớn đánh tới xúc tu chém vỡ. Những này bị kiếm khí chém vỡ xúc tu lập tức biến thành một đoàn hắc thủy, sau đó lại bị ô uế thủy long hấp nhập thể nội. Lập tức, trên pháp kiếm sáng lên năm màu linh quang, năm cái lôi đạo pháp bàn quay tròn bay ra, kích xạ ra trắng, xích, đen, hoàng, thanh năm loại lôi quang, đem mảng lớn hắc thủy đánh cho hư vô. Mắt thấy thẩm luyện quanh thân có năm kiện lôi đạo pháp bảo, vậy mà dựa vào lôi đình chi lực chặn lại hắc thủy, Lâm Ma Nhai hai tay chợt kéo lên, một đoàn hắc sắc thủy cầu hiển hiện. Làm xong đằng sau, hắn còn hướng lấy bộ ngực của mình chỗ ấn xuống một cái, một ngụm đen như mực sắc linh quang bị hắn phun ra, rót vào hắc sắc thủy cầu bên trong. Cứ như vậy, Lâm Ma Nhai nâng này có thể ra chỉ qua thủy cầu, đem dung nhập vào ô uế thủy long bên trong. Hống. Trong chốc lát, ô uế thủy long phát ra như sấm sét gào thét, quanh thân càng là bầy biện ra tinh mịn long lân, đem phụ cận bầu trời áp đảo đầy. Thẩm luyện phóng xuất ra kiếm quang, lôi quang đều bị thủy long một ngụm nuốt vào, tại trong mồm miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Tốt hung tàn. Thẩm luyện nheo mắt, hai tay vừa nhấc ở giữa ngũ tạng phía trong lôi quang lấp lóe, năm đạo các loại thần thái lôi quang hội tụ đến hai tay của hắn bên trên. Vừa mới bắt đầu lôi quang chỉ có ba thước lớn nhỏ, năm màu ngưng tụ thành một cỗ dây thừng hình dáng. Đi qua hắn trà sát mấy cái phía sau, lập tức tăng vọt đến mấy chục trượng lớn nhỏ, bị hắn nắm trong tay hung hăng chiều lấy thủy long rút đi. Mấy chục trượng lớn nhỏ ánh chấp năm màu, trong chốc lát liền đánh nát ô uế thủy long đầu, lấy năm màu lôi tiên vì chủ thể ánh chấp năm màu, càng là diễn sinh ra đếm không hết lôi quang hồ quang điện, xông vào thủy long thể nội. Đi, nhưng mà... Trong chốc lát, một tiếng lạnh thấu xương thanh âm vang dội lên. Bị lôi quang đánh nứt thủy long thể nội, một quả xoay tròn lấy hắc sắc thủy cầu đột nhiên liền đánh về phía thẩm luyện. Hộ thể, thẩm luyện thân ảnh thả ra lôi tiên, thân ảnh điên cuồng lui lại. Hai bờ vai nổi lên hai cái khôi lỗi tiểu nhân, từng cái một hướng trước người hắn đưa lên lấy pháp thuẫn. Lâm Ma Nhai tốt tính kế, phía trước hắc cầu nguyên lai tưởng rằng là gia trì thủy long. Không nghĩ tới lại là trốn tại thủy long bên trong đòn sát thủ. Mất đi thẩm luyện trưởng không ánh chấp năm màu, dù là nắm giữ tan vỡ ô uế tà ma vĩ lực, mà dù sao phẩm giai vẫn còn tam giai, tại đem ô uế thủy long xé rách 7-8 phần phía sau, vẫn là dần dần bị hắc thủy bao phủ trống không. Nước toác phía sau thủy long hóa thân vô số đạo hắc thủy, chiều lấy thẩm luyện tây cuốn vào mà tới, toàn bộ khu vực bên trong cũng bị hắc thủy triệt để bao phủ thành giới vực. Xì xì xì. Chói tai thanh âm vang dội tới, đang lăn lộn hắc thủy bên trong từng đạo lưu quang kích xạ mà chỗ, tựa như là tỏa ra pháo hoa một loại, không ngừng nổ tung sáng chói thần thái. Tại pháo hoa chỗ sâu nhất, thẩm luyện đứng ở ngũ hành hạm bên trên, chống cự lấy bốn phương tám hướng đánh tới hắc thủy. Mặc cho hắc thủy ở chung quanh nổ tung, ô uế khí tức cuồng vũ, hắn đều tại nguyên địa bất động như núi. Lâm gia lão tổ tu chính là thủy pháp, có thể thủy pháp bên trong nhưng tăng thêm vào ô uế chi khí. Loại lực lượng này có thể hủ thực đối thủ pháp lực, tăng thêm thủy pháp âm hàn xảo trá, một khi hơi không cẩn thận liền biết bị âm. Mặt khác, Lâm lão tổ vì sao muốn tới Nhạn Đãng nê triều tấn thăng Nguyên Anh, cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này với hắn mà nói có thể địa lợi. Nê triều bên trong, nước bùn vô số, mùi hôi không dứt, có thể nói là hắn phúc địa. Mặt khác, lão gia hỏa cũng ở nơi đây an bài chuẩn bị ở sau, hội tụ không ít bùn triều bên trong ô uế chi thủy. Cái này khiến bốn phương tám hướng vồ giết tới hắc thủy, cho dù là hỏa quang thiêu đốt không còn, vẫn như trước có thể theo sâu trong lòng đất rút ra bổ sung, tựa như là vô cùng vô tận nhất dạng. Bất quá, vừa mới giao thủ cũng làm cho Thẩm Luyện chứng minh một việc, hắn hiện tại chiến lực đủ để chống cự Nguyên Anh tu sĩ. Lâm Ma Nhai tuy nói chiếm thiên thời địa lợi, thế nhưng mạnh hữu hạn. Trước mắt hai người bọn họ thuộc về lâm vào trạng thái giằng co, Lâm Ma Nhai tuy nói trưởng khống pháp lực che kín bầu trời, nhưng lại trước người ngoài một trượng nhỏ bé khó tiến. Thử một chút a, Thẩm Luyện lẩm bẩm một câu. Lần này cùng Nguyên Anh đối mặt giao phong, cũng là không phải hắn khinh thường, cũng là vì thí nghiệm một cái trong lòng một cái ý nghĩ. Mặt khác, có phó hồn tại bên ngoài chuẩn bị ở sau, liền xem như có dị biến cũng có thể thong dong rút đi. Thẩm Luyện giơ tay lên cánh tay, thể nội pháp lực vận chuyển lại, hội tụ đến bàn tay phía trên. Này vẫn chưa hết, yên lặng tại huyết nhục bên trong thể thu tinh khí, âm dương ngũ hành khí cũng bị điều động lên tới. Ba cỗ năng lượng tề tụ ở cùng nhau, tại trước mặt tạo thành một mảnh ngũ sắc lưu quang, lệnh bốn phía khuấy động khí lưu cũng lăn lộn. Ầm u u. Trong chốc lát, Thẩm Luyện thân bên trên run lên bần bật, thân bên trên tựa như là thiên nữ tán hoa một loại, tản ra từng mảnh ngọn lửa năm màu. Quay tròn hỏa diễm quét sạch mà ra, chỗ qua ra hắc thủy ô uế quét sạch sành xanh. Phô thiên cái địa hắc sắc hơi nước lập tức dung chuyển, tại hỏa diễm bên trong bị đốt từ từ bạo minh. Dùng ba loại năng lượng hợp nhất thực chiến pháp thuật thuần dương luyện chân hỏa, trong khoảnh khắc liền xé mở Lâm Ma Nhai hắc thủy pháp thuật. Thẩm Luyện lập tức một phát bắt được ngũ hành hạm biến thành trường kiếm, đối phía trước liền chém giết ra ngoài. Kiếm khí xé rách trường không, vượt ngang hơn 10 dặm, đem đầy trời hắc thủy khí tức cắt thành hai nửa, hai bên hắc thủy khí tức tựa như là đậu hũ khối một loại phá toái, hóa thành từng vòng lớn gợn sóng phóng tới tứ phương. Phốc, trường khống hắc thủy pháp thuật bị xé nứt, đánh Lâm Ma Nhai một trở tay không kịp. Hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, vì sao mình đã như nuốt chửng thế công kích thủ đoạn, trong khoảnh khắc liền bị đâm thủng. Có thể không đợi hắn phản ứng, đếm không hết năm màu kiếm khí giữa trời rơi xuống, hắn sắc mặt âm trầm há mồm phun ra một mai vòng tay, không ngừng đem kiếm khí đánh bay. Thẩm Luyện hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, thể nội ba loại năng lượng lần nữa hợp nhất. Năm màu thiểm thước ở giữa, một đạo hắc bạch mịt mờ lưu quang chợt hiện. Vù, trong chốc lát, ngưng tụ thành một đạo hiện lên gợn sóng kiếm ảnh, trượt vào tràn ngập hắc khí hắc thủy hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cung thỉnh Nguyên Anh lão tổ, lên đường. Tiểu nhi, tốt ngươi miệng lớn. Trong chốc lát, Lâm Ma Nhai thân thể run lên bần bật, cao cao chỗ trán tách ra một đạo huyết hoa. Chương 249, A Tùng Ta Nha, dọa nước tiểu Á. 1. Kim Đan tiểu nhi, ngươi tại bổn tọa không có lưu phía sau. Lâm Ma Nhai lạnh giọng mở miệng, lời nói vẫn chưa nói xong theo bản năng sờ lên trán của mình vị trí, tức khắc quá sợ hãi. A, ngọn nguồn từ thần niệm hải nước toát đau đớn, khắp toàn thân trên dưới mỗi một nơi hẻo lánh. Chỉ có thể cảm nhận được một cỗ hắc bạch xen lẫn gợn sóng, giải khai bản thân thần niệm hải. Lâm Ma Nhai kinh hồn bất định, Thẩm Luyện lần nữa động. Muốn thủ tiêu Nguyên Anh lão quái cũng không dễ dàng, hắn cũng sẽ không có chút điểm lòng cầu gặp may, đem trong tay ngũ hành hạm bỏ rơi ra. Giữa trời biến thành năm đạo kiếm quang sáng chói, xoay tròn đan vào một chỗ, như điện chớp đâm vào Lâm Ma Nhai. Cùng lúc đó, thần niệm hải bên trong thần hồn tiểu nhân hai tay đánh ra pháp ấn, hai cái hắc sắc móng vuốt hiển hiện ra, theo hắn thần niệm hải bên trong nhẹ nhàng một đập, liền vọt Lâm Ma Nhai phá toái thần niệm hải bên trong. Dừng tay, xin hỏi đạo hữu Lâm mỗ khi nào đắc tội qua các hạ? Sinh tử phía dưới, Lâm Ma Nhai kêu thảm, sau đó vậy mà phù phù một cái quỳ xuống tới. Đương nhiên, hắn một đầu vác tại sau lưng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, từng sợi hắc khí hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành hắc mang ngăn tại trước người. Để ngươi chết được rõ ràng. Nghe tiếng, Lâm Ma Nhai trong lòng vui mừng, chỉ cần có thể đàm luận, hắn liền có cơ hội lật bàn. Nhưng mà, Thẩm Luyện khóe miệng liền động động phía sau, hướng kế tiếp tự cũng không có. Ngược lại là một đạo thần niệm pháp tướng hắc trảo, nhảy vào Lâm Ma Nhai thần niệm hải bên trong, phô trương lôi kéo lấy phá toái thần niệm hải. Cùng lúc đó, một đoàn chân hỏa chợt đánh rơi mà xuống. Thần hồn, nhục thân lần nữa nhận công, Lâm Ma Nhai kêu thảm, cũng cảm giác kinh khủng hỏa diễm đem hắn bụng dưới xé rách. Tư tư. Hỏa diễm rất nhanh kéo dài mà ra, hô hấp ở giữa Lâm Ma Nhai liền bị dìm ngập tại kim bạch trong ngọn lửa, hắn hoảng sợ muốn giãy giụa, nhưng căn bản ngăn cản không nổi hỏa diễm thiêu đốt. Keng. Thẩm Luyện tay phải hư cầm, ngũ hành hạm phát ra kêu thầm hóa thành một thanh trường kiếm, bị hắn hung hăng chạm tại Lâm Ma Nhai trên đầu. Răng rắc, ba loại năng lượng gia trì thuần dương luyện chân hỏa nhảy lên, lập tức rót vào nứt da đầu bên trong, ngọn lửa rừng rực rót đầy miệng mũi. Đến giờ phút này, Thẩm Luyện vẫn không có phớt lờ, hắn thần niệm quét ngang bốn phía, Lâm Ma Nhai Nguyên Anh còn chưa có xuất hiện, trận chiến này liền không có kết thúc. Quả nhiên, tại khói đen mờ mịt ở giữa, Lâm Ma Nhai Nguyên Anh không biết thế nào đến đã thoát ra ngàn trượng bên ngoài. Một bên trốn xa, một bên quay đầu dùng oán độc chí cực ánh mắt quét tới. Thẩm Luyện không có xê dịch bước chân, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn xem Lâm Ma Nhai Nguyên Anh, đụng đầu vào óng ánh khắp nơi màn sáng bên trên, như chó gặm phân một loại cuồn cuộn trở về. Màn sáng hậu phương, Phó Hồn đứng chắp tay, như nhau cười khanh khách nhìn xem. Đạo hữu, nhìn đường. Ầm ù ù, hư không bên trên, ngũ lôi xen lẫn. Kim mộc thủy hỏa thổ hóa thành điện quang chém giết mà xuống, bao phủ phương viên ngàn trượng khu vực, Lâm Ma Nhai tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Lôi quang bên ngoài, Thẩm Luyện khóe miệng động động. Đạo hữu a, việc này. Lôi quang bên trong gào thảm Lâm Ma Nhai Nguyên Anh, nghe được truyền âm phía sau, liền tiếng kêu thảm thiết đều im bặt mà dừng. Liền này, một cái giả đan hậu bối. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc ngưng trệ, sau đó miệng một xẹp, lộ ra một bộ khóc tang dáng vẻ. Đạo hữu, đó là cái hiểu lầm a. Đạo hữu người nghĩ a, có khả năng hay không, bọn hắn kia một chi khả năng không phải ta huyết mạch a. Đạo hữu giết liền giết, lão phu ta còn có thể tái sinh a. Ta, lốp bốp, cao vút tiếng kêu thảm thiết, tại điện quang lôi hỏa ở giữa tan thành mây khói. Không bao lâu, một tia màu xanh nhạt hồn yên tại lôi hỏa ở giữa từ từ dâng lên, tiếp lấy liền bị một đạo điện quang đánh tan thành hư vô. Đón lấy, Thẩm Luyện vẫy vẫy tay, lôi hỏa bên trong một mai nhận bảo hộ Lưu Ảnh Châu, hạ xuống trong tay của hắn. Lưu Ảnh Châu bên trong, Lâm Ma Nhai đạo hữu Lâm Trung kinh hãi, khó có thể tin, oán độc chí cực, muốn chửi rủa thần sắc, rõ nét giữ lại xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Luyện thân thể quơ quơ rơi xuống dưới, vội vàng nuốt mấy cái khôi phục đan dược, lại bóp nát một khối thượng phẩm linh thạch dung nhập trong đan điền. Trên người hắn thương thế ngược lại không trọng, chủ yếu là Lâm Ma Nhai lực công kích quá đơn nhất, chỉ có hắc thủy một chiêu như vậy, mà hắn lôi pháp, hỏa pháp, đều là khắc hắc thủy ô uế chi lực. Cũng coi như Lâm Ma Nhai xui xẻo, vừa mới tấn thăng Nguyên Anh, xem chừng còn không có tốt trải vuốt bản thân pháp thuật. Lâm đạo hữu chạy tốt, uốn công người tu luyện nhiều năm ngay cả mình hậu đại đều bị tu hú chiếm tổ chim khách, vậy liền để lý. Lục địa, Thẩm mỗ một ngoại nhân giúp người thanh lý môn hộ a. Theo Thẩm Luyện lời nói hạ xuống, hắn hai vai bên trên sáng lên linh quang, cái này đến cái khác khôi lỗi tiểu nhân nhảy xuống tới, thổi sáo đánh trống. Hắn đương nhiên biết rõ Lâm Ma Nhai lời nói thật giả, đây là hận đến lời nói không mạch lạc. Người nào đụng phải dạng này bất hiếu tử tôn, không được khí giận sôi lên. Đây là Thẩm Luyện chính thức thủ tiêu vị thứ nhất Nguyên Anh lão quái. Đáng giá đưa một kèn. Sau đó, Thẩm Luyện bắt đầu thanh lý chiến trường, đem Lâm Ma Nhai tàn phá hài cốt mò lên tới, hơn nữa trên mặt đất nhặt về người này chữ vật giới chỉ. Đến mức Lâm Ma Nhai động phủ, tại hai người giao thủ quá trình bên trong hủy đi. Sau đó, liền là thanh lý chiến trường. Vì thủ tiêu Lâm Ma Nhai, Thẩm Luyện thi triển ngũ hành pháp lực, đây cũng là chuyện không có cách nào, chỉ bằng vào ngũ tạng phía trong lôi pháp thần thông, căn bản không có sức chống cự một vị Nguyên Anh tu sĩ. Vù, từng tiếng ong ong vang dội tới, bốn phương tám hướng trong vũng bùn từng đạo lưu quang xông lên tận trời, lập tức liền đem phiến chiến trường này khu vực bao phủ. Phó Hồn phía trước một mực du tẩu tại bên ngoài, vì chính là phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Tốt tại giao thủ trước sau, ngược lại có tu sĩ nghe được động tĩnh, nhưng thật xa liền dọa đến phi nước đại trốn chạy, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Thẩm Luyện mở bàn tay từng tòa thanh đồng tháp phân ra, xa cách lơ lửng tại giữa trời bắt đầu xoay tròn, phô trương hấp thu trong khu vực này cuồn cuộn khí tức. Về sau, ngay tiếp theo phía dưới nước bùn đều cuốn vào, bên trong phương viên 10 dặm nước bùn đất xây dựng đều bị quét đi thật dày tầng 1. Sau khi làm xong, Thẩm Luyện còn chưa để ý, hắn giữa trời thả ra một cái hắc sắc lớn cật đánh nát. Trong chốc lát, khắp thiên ma khí bắn tung tóe mà ra, hóa thành từng mảnh hắc sắc nước mưa nhỏ giọt xuống. Bốn phương tám hướng địa phương khác nước bùn, tại từng đạo năng lượng cọ rửa bên dưới, cũng chiều lấy này phiến vừa mới đào móc ra cái hố chi địa chảy xuôi tới. Móa nó, cùng bước một cái, tại gì đó nguyên anh a. Tại tiêu trừ dấu vết quá trình bên trong, Thẩm Luyện rút sạch nhìn thoáng qua Lâm Ma Nhai chữ vật giới chỉ, tức khắc mắng lên. Lâm Ma Nhai vì tiến giai nguyên anh, cơ hồ đem bản thân rút cái sạch sẽ. Lập tức, hắn liền để Khôi Lỗi kèn đội ngũ kết thúc công việc. Không có tiền, còn muốn nghe khúc. Trước khi đi, Thẩm Luyện đem phía trước thủ tiêu lớn cật ma tu pháp bảo cùng vỡ vụn hài cốt, thật sâu chôn ở đất, hơn nữa bố trí vài cái nhỏ cấm chế. Chương 249, A Tùng Ta Nha, dọa nước tiểu Á. 2. Động đình thiên thành. Tại Lâm Ma Nhai hồn yên đều bị dương thời điểm. Tại Lâm gia tổ tông đường bên trong, thần hồn của hắn ngọc bài tùy theo nứt toác. Chịu trách nhiệm tỏa trấn tổ tông đường là một cái trúc cơ viên mãn lão tu sĩ, vốn là con đường phía trước vô vọng, hắn ngay tại mệt mỏi muốn ngủ. Tại ngọc bài nứt toác thanh thúy thanh vang dội tới thời điểm, hắn còn không có kịp phản ứng. Đợi đến híp mắt thấy rõ ràng ngọc bài thời điểm, hai con mắt tức khắc trợn tròn xoe. Cái này, hô hô, lão tổ, lão tổ, lão tổ tiến giai nguyên anh thất bại. Lâm Ma Nhai tiến giai nguyên anh, toàn bộ Lâm gia cũng liền Lâm Thanh Nguyên biết được, còn lại tộc nhân cũng đều cho là bọn họ lão tổ đang bế quan chuẩn bị nguyên anh thiên kiếp. Tuổi già trúc cơ một hồi thật lâu mới phản ứng được, vừa định muốn mở miệng, lại lập tức ngừng lại, lại lấy ra truyền tin ngọc phù, cấp tộc bên trong chân nhân trưởng lão truyền tin. Lão tổ vẫn lạc, đối với Lâm gia tới nói ảnh hưởng quá lớn, còn liên quan đến Lâm gia đối động nguyên tông trưởng khống. Rất nhanh, tỏa trấn tại Lâm gia mấy giả đan các trưởng lão siêu siêu vào tới tổ tông đường, có thể duy chỉ có không gặp Lâm Thanh Nguyên hai người. Nhìn xem vỡ vụn tổ sư bài, mấy vị giả đan trưởng lão từng cái một hoảng sợ chí cực, không biết mở miệng. Sau một hồi lâu, có người mới có người run run rẩy rẩy mở miệng. Thanh Nguyên trưởng lão đang bế quan, chỗ tu luyện bị trận pháp bao phủ vào không được. Từ Sơn trưởng lão rất lâu phía trước đi ra ngoài, căn bản không biết rõ hướng đi. Xem như Lâm gia giả đan tu sĩ, Lâm gia Tùng tự nhiên cũng đã nhận được truyền tin, bị triệu hoán trở về nhà bên trong. Gia tộc trấn giữ mạnh nhất lão tổ chết rồi, vẫn là tông môn mạnh nhất đầu tu, một người chết có thể nói là sẽ cải biến toàn cả gia tộc bố cục. Lâm gia các trưởng lão tại trải qua một trận bối rối phía sau, trực tiếp liền phong tỏa tin tức. Có thể gia tộc thực lực thứ hai kim đan trung kỳ Lâm Thanh Nguyên trưởng lão, nhưng bế tử quan, bế quan chi địa còn bị trận pháp bao phủ. Đây quả thực là gấp chết người. Truyền tin không có động tính, cưỡng ép phá trận lại không phá nổi. Lâm gia Tùng tới đến Lâm Thanh Nguyên bế quan chi địa, nhìn xem bao phủ trận pháp, trước dùng thần niệm cảm ứng một cái, lại lấy ra truyền tin ngọc phù la lên hai tiếng. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có động tính. Kim đan tu sĩ liên lạc không được, giả đan tu sĩ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, loại tin tức này tự nhiên là có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Đồ đần mới ra bên ngoài nói sao? Nhiều giả đan trưởng lão thương nghị thật lâu, cũng không có thương nghị ra cái dám tới, cuối cùng quyết định chờ Lâm Thanh Nguyên xuất quan, cùng một vị khác Lâm Từ Sơn trưởng lão trở về lại nói. Hơn nửa tháng phía sau, mới vừa trở lại động thiên thủy tạ Lâm gia Tùng, đợi tại lầu 2 trong tĩnh thất ngẩn người. Xem như giả đan, hắn đã sớm không tu luyện, hắn có thể tới nơi này làm phó trưởng quỹ cũng là bởi vì gia tộc quyền thế, đến mức vì sao là phó. Chủ yếu là động thiên thủy tạ không có chính trưởng quỹ, chỉ có vài cái phó trưởng quỹ. Gia tộc lão tổ vẫn lạc tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Lâm gia thế lực sẽ nhận toàn diện chèn ép, hắn cái này giả đan cũng sẽ bị hại nặng nề. Liền lấy phía trước mời đến làm mua bán tà ma đã tu luyện nói a. Hắn một cái giả đan làm sao dám mời đến kim đan trung kỳ thậm chí kim đan hậu kỳ ma tu, còn không phải liền là bởi vì dựa vào hắn Lâm gia lão tổ uy danh sao. Quá phiền. Thời khắc này Lâm gia Tùng liền quá bực bội. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn truyền tin ngọc phù phát sáng lên. Lâm trưởng lão, Thanh Nguyên trưởng lão, Từ Sơn trưởng lão thần hồn ngọc bài cũng vỡ nát. Nghe tiếng, Lâm gia Tùng trong tay ngọc phù lập tức rớt xuống. Lão tổ chết, hắn còn có tôn tử. Tôn tử một dạng có nguyên anh chi tư. Tôn tử cũng chết. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Lâm gia Tùng chợt một cái giật mình. Một lần nữa nắm lên ngọc phù bị hắn lòng bàn tay lực nghiền nát thành bột phấn. đây không có khả năng là thực. Cháu của hắn rõ ràng trong gia tộc bế quan đâu, làm sao có thể chết rồi? Lâm Gia Tùng tự lẩm bẩm, từng lần một lặp lại lẩm bẩm. Hắn không thể tin được đây là sự thực. Xong rồi, trời triệt để sập. Không có kim đan tu sĩ tọa chấn, hắn Lâm Gia coi như cái gì đó. Động Đình Thiên Thành đệ nhất tông môn đệ nhất gia tộc, liền đem luân lạc. Không, sợ là liền luân lạc cơ hội cũng không có, liền biết bị đánh rất bụi bặm. Làm cái gì? Lâm Gia Tùng run run rẩy bốn phía quan sát, hai mắt biến có thể thần lên tới. Không có lão tổ cùng tôn tử, ai còn sợ hắn a? Lúc trước hắn thế nhưng là đắc tội không ít người. Về gia tộc, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lâm Gia Tùng liền bóp tắt. Lúc này về gia tộc, chỉ sợ sẽ là sói vào miệng cọp, ba vị kim đan trưởng lão đồng thời vẫn lạc, Lâm Gia những trưởng lão kia sợ sớm đã giống như hắn, đang suy nghĩ đường lui. Hắn bây giờ đi về, nói không chừng liền biết bị tiên thành phía trong những tông môn khác tu sĩ để mắt tới. Không có kim đan tu sĩ bảo hộ, Lâm Gia tính là cái gì chứ? Bị Lâm Gia áp chế thật lâu, mặt khác hai đại gia tộc, sợ là muốn nuốt chửng Lâm Gia. Đi một chút, rời đi nơi này. Mai danh ẩn tích, ta là giả đan tu sĩ, đi cái tiểu địa phương một dạng có thể xưng tông làm tổ, một dạng có thể khai chi tán diệp. Lâm Gia Tùng túc túc thì thầm, đến mức tộc bên trong ba vị kim đan chết như thế nào, hắn đã không dám suy nghĩ. Nếu không đi, khả năng liền động đình thủy tạ đều đi ra không được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng xông ra tĩnh thất. Bắt đầu thu liếm hắn có khả năng cầm tới linh vật, vội vội vàng vàng chiều lấy lầu bên ngoài mà đi. Có thể tại Lâm Gia Tùng rời khỏi động đình tiên thành phía sau, vẫn chưa ra khỏi đi bao xa đối diện liền thấy một đạo quen thuộc bộ dáng tu sĩ đi tới. Ngươi, Lý Đạo Hữu. Đã thay đổi bộ mặt Lâm Gia Tùng nhìn xem Thẩm Luyện đi tới, suy nghĩ dừng lại một chút tử. Chạy a, đưa ngươi về nhà. Thẩm Luyện phó hồn cười hắc hắc, đưa tay liền nắm ở Lâm Gia Tùng. Ngươi lão tổ nâng ta cấp ngươi mang câu nói. Lâm Gia Tùng muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản không thể động đậy, cứ thế mà bị Thẩm Luyện kéo lấy biến mất ngay tại chỗ. Nhỏ hẹp động phủ bên trong, Lâm Gia Tùng nhìn xem Lưu Ảnh Châu bên trong đầu rơi quang ảnh. Nguyên Anh. Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ dáng vẻ, đúng là hắn lão tổ Lâm Ma Nhai. Lão tổ tiến giai Nguyên Anh. Lập tức, hắn liền thấy nhà mình lão tổ Nguyên Anh kêu thảm bị lôi quang chém thành cho bụi. A. À. Gào thảm thanh âm đâm vào màng nhĩ, Lâm Gia Tùng thân thể chợt lắc một cái, cảm giác ấm áp theo hạ thân chảy xuôi mà ra. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Hắn vội vàng lăn lộn lui về sau đi, chỉ vào Lưu Ảnh Châu hoảng sợ kêu to lên. Hắn não tử trống rỗng, mở miệng cũng mất đi logic. Trong tiếng thét chói tai Lâm Gia Tùng, thân bên trên bất ngờ toát ra một đóa kim bạch sắc hỏa diễm, hô hấp ở giữa liền đem nó triệt để thôn vệ không còn, liền hồn yên cũng không có bay ra. Hô, Thẩm Luyện phun ra một hơi thở, nhìn thoáng qua bên người phó hồn. Chạy, đón lấy, hai thân ảnh hóa thành lưu quang xông vào động đình tiên thành bên trong. Lâm Gia Tùng lão tổ cùng đời cháu thủ tiêu, nhưng còn có chút có thể tu tiên huyết mạch lưu lại, có thể xuất hiện thiên phẩm song linh căn, cộng thêm một tôn nguyên anh tu sĩ, điều này nói rõ Lâm Gia Tùng mạch này số phận cũng không yếu. Đợi đến Thẩm Luyện tới đến Lâm Gia phủ đệ phía sau, Lâm Gia đã loạn cả lên. Không có kim đan tu sĩ tỏa chấn phía sau, giả đan tu sĩ cũng bắt đầu vì chính mình mưu đồ, tin tức tự nhiên tiết lộ ra ngoài. Trước hết nhất tới động tác, tự nhiên là Động Nguyên Tông mặt khác hai nhà tu sĩ, bọn hắn những này năm có thể bị Lâm Gia ép tới quá độc ác. Nhìn thấy bộ này loạn tượng, Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu. Hắn thân ảnh lặng lẽ dung nhập trong hỗn loạn, dựa theo vơ vét Lâm Thanh Nguyên cùng Lâm Gia thả lỏng ký ức, lần lượt đem bọn họ mạch này tu sĩ điểm danh. Đương nhiên, cũng không phải hắn tự mình ra tay, hắn là mượn Động Nguyên Tông mặt khác hai đại gia tộc tu sĩ tay tới làm. Hai nhà này muốn chiếm đoạt Lâm Gia, tự nhiên muốn diệt đi Lâm Gia Tùng mạch này, sau đó thu rồi bọn hắn mạch này phàm tục tộc nhân. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện một đường xông ra Động Đình Tiên Thành. Đến mức Lâm Gia phủ khố hắn cũng không có đi nhìn, Lâm Ma Nhai vì tiến giai Nguyên Anh, móc giống Động Nguyên Tông cùng Lâm Gia, đồ còn dư lại hắn cũng trướng mắt. Để mặt khác hai nhà tịch thu Lâm Gia, ngược lại có thể che phủ một cái hắn động thủ vết tích. Rời khỏi Động Đình Tiên Thành phía sau, Thẩm Luyện một đường lần nữa thẳng đến Nhạn Đãng Nê Triều, đi tới trấn sát Lâm Ma Nhai địa phương phía sau, lấy ra hắn trước đó dự lưu Lưu Ảnh Châu. Chương 250, Thương Lan Núi, Khôi Lỗi Sư Đinh Tu 1. Lưu Ảnh Châu lưu lại hơn 20 cái, cuối cùng thành công thu hồi chỉ có 7 cái, dư lại đều hủy đi. Nơi đây ma khí cùng pháp lực, so trước đó hắn rời đi thời điểm lại bạo liệt rất nhiều, tràn ngập đâu đâu cũng có. Hiện tại, mới hiện trường đã đại biến bộ dáng, vô luận là chôn xuống ma đạo pháp bảo, vẫn là ma tu hải cốt đều bị thu lại sạch sẽ. Dùng thần niệm kiểm tra 7 cái lưu ảnh châu, tới tới lui lui hết thảy xuất hiện 4 đạo thân ảnh, 3 vị ma tu 1 vị tu sĩ chính đạo, 4 người còn giao thủ rồi. Một phen kiểm tra phía sau, đem phá toái lưu ảnh châu cặn bã tìm tới, lại xác định không có ngũ hành pháp lực lưu lại phía sau, Thẩm Luyện mới lặng lẽ đi xa. Mục đích lần này chính ngoặc là Thương Lan núi. Thương Lan núi không tại Thiên Bình vực, mà tại Thiên Bình vực Tây Bắc Bộ, trước mắt Thẩm Luyện đi tới Thương Lan núi lời nói, có 2 cái con đường. Đi tới bên ngoài vạn dặm Phượng Sơn thành ngồi truyền tống trận. Một cái khác con đường, chính là mình chạy trước đi. Cuối cùng, Thẩm Luyện lựa chọn bản thân chạy trước đi. Lấy trước mắt hắn tốc độ tới nói, liền xem như thảnh thơi gấp rút lên đường, đi tới Thương Lan thành tối đa cũng liền thời gian 2 năm mà thôi. Này trên đường đi, hắn cũng có thể tại một số thành trì nhỏ địa phương, thu thập một số linh vật, bán ra một số đan dược gì gì đó. Đến mức nói truyền tống trận, cũng không phải muốn ngồi liền có thể ngồi. Đầu tiên cần phải có người dẫn tiến, mặt khác còn muốn kiếm đủ số lượng nhất định tu sĩ, nhân gia mới biết mở ra truyền tống trận. Vì để tránh cho truyền tống trận bị người hư hao, chấp trưởng truyền tống trận thế lực sẽ đối với tu sĩ tiến hành phân biệt, vẻn vẹn là điểm này liền để Thẩm Luyện chịu không được. Cứ như vậy, chính hắn khống chế lấy ngũ hành hạc, ven đường đi qua phường thị, Tiểu Tiên Thành liền thay cái thân phận đi vào dạo chơi. Trên đường đi, một bên tu luyện một bên thu thập tài nguyên, cũng là 10 phần thảnh thơi. 2 năm sau, Thẩm Luyện thân ảnh xuất hiện tại một gốc xanh ngắt lão thụ trên cành cây, xa xa đánh giá phía trước chập trùng liên miên sơn mạch. Phía trên không dãy núi, bao phủ hoàn toàn mông lung khói xanh, thỉnh thoảng còn biết hóa thành một đạo đạo thú ảnh. Nơi này chính là Thương Lan núi. Toàn bộ Thương Lan núi bên ngoài đông nam tây bắc đều có một tòa đại tiên thành, Thẩm Luyện trước mắt xuất hiện tại đông Thương Lan tiên thành bên ngoài. Xa xa quan sát tứ phương, từng đạo lưu quang kéo lấy cái đuôi thật dài vượt qua vũ trụ, lưu quang bên trong có tu sĩ, có yêu tộc, càng nhiều vẫn là đủ loại hình linh hạc. Không chỉ là không trung, trên mặt đất cũng có tu sĩ tạo thành đội ngũ, chiều lấy Thương Lan núi phương hướng mà đi. Thần niệm hưu hưu quét qua, liền có thể cảm ứng được quá nhiều thần niệm đang đan xen. Nơi tốt, Thương Lan Sơn đông tây 18.000 dặm, nam bắc 16.000 dặm, nếu là đặt ở trong hải vực đủ để có thể so một tòa tiểu lục. Trong núi này sinh hoạt đếm không hết yêu tộc. Đại thể có thể chia làm thập đại tộc quần, mỗi một cái tộc quần đều nắm giữ chỉ ít tam giai hậu kỳ yêu vương tọa chấn. Thập đại tộc quần phía trên, chính là đại yêu vương. Danh hào vang dội nhất liền là Thương Lan đại yêu vương, tin đồn tại ngàn năm trước liền là tứ giai trung kỳ, có thể so nhân tộc nguyên anh trung kỳ. Có nhân tộc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến đây, muốn thu phục Thương Lan đại yêu vương đều thất bại tan tác mà quay trở về. Giờ đây, quá nhiều tu sĩ đều suy đoán Thương Lan đại yêu vương đến cùng tấn không có tấn giai tứ giai hậu kỳ. Ngoại trừ Thương Lan đại yêu vương bên ngoài, dư lại yêu vương số lượng không rõ, nhưng đại gia phỏng đoán Thương Lan núi bên trong nhiều nhất hẳn là có ngũ tôn tứ giai đại yêu vương. Đến mức cụ thể số lượng, bởi vì đại yêu vương ưa thích ghé vào trong tổ ngủ, vì vậy, ngoại giới không có người tính toán rõ ràng. Phía trước Thẩm Luyện cần giao long huyết, vì sao Lâm Gia Tùng nói đến Thương Lan núi, cũng là bởi vì Thương Lan núi giao long số lượng không ít, ngoại trừ không thành tộc quần phân tán giao long huyết mạch bên ngoài, thập đại tiểu yêu vương mạch bên trong, liền có một dựng huyền thanh thiên văn giao tộc. Kể từ Thương Lan đại yêu vương chấp trưởng Thương Lan núi phía sau, núi bên trong sinh hoạt yêu tộc không còn ở núi bên trong, bị động chờ nhân tộc săn giết. Thay vào đó là yêu tộc nhập thế, dùng bản thân lột ra tới gia thú, yêu răng, còn có trong núi khai quật khoáng thạch, linh dược, tới cùng nhân tộc đổi lấy tu hành tài nguyên. Yêu vương đại tài a, nhẹ nhàng nỉ non một câu, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra hứng thú. Ba tiểu trích cần huyết mạch thuế biến chi vật, đều không thiếu được lấy đồng tộc yêu đan, hoặc là bảo huyết vì kíp nổ, hy vọng có thể tại nơi này có thể tìm tới. Thương Lan núi phồn thịnh không phải là không có đạo lý, vật nơi này sản xuất đối nhân tộc cao giai tu sĩ tới nói là vật cần có, tự nhiên hấp dẫn các phương thương hội, gia tộc, tông môn tu sĩ đến đây. Tiền bối, xin lấy ra hoặc là làm vào thành ngọc bài. Đông Thương Lan thành bên ngoài, Thẩm Luyện bị một đầu nhị giai đại viên mãn hổ yêu ngăn cản. Này yêu hóa hình một nửa, cùng nhân tộc như nhau đứng thẳng hành tẩu, đầu còn thuộc về yêu hồ, lộ tại pháp bào phía ngoài hai tay mọc đầy lông tơ. Giờ phút này, này đầu nhị giai hồ yêu cung kính triều lấy thẩm luyện hành lễ. Ta vừa mới đến quý địa, còn không có làm thân phận ngọc bài. Thẩm luyện quan sát một cái hồ yêu tựa hồ đã sớm thành bình thường, đối với thẩm luyện quan sát không có để ý. Tiền bối kia xin mời đi theo ta. Đi theo nhỏ hồ yêu đằng sau, thẩm luyện cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh, thẩm luyện bên hông liền có thêm một mai bạch sắc ngọc bài mặt dây chuyền. Tiền bối, nắm giữ thân phận ngọc bài phía sau, có thể tùy ý xuất nhập đông nam tây bắc bốn tòa tiên thành. Thẩm luyện điểm gật đầu, chiều lấy thành bên trong mà đi. Nói là tiên thành, trên thực tế là đem một tòa mặt hướng đông phương miệng sơn cốc ngăn chặn, xây dựng một mặt cao lớn tường thành. Mà trong thành trì, nhưng là dọc theo sơn cốc xu thế mà tu kiến, chập trùng thế núi ở giữa đình đài lầu các lóe ra linh quang. Thành bên trong là cấm phi hành cùng đấu pháp, cho dù là kim đan tu sĩ đều không được. Điểm này đã từng có người lấy thân thử nghiệm qua, sau đó, liền bị thương lan núi chỗ sâu thỏ ra một đầu hắc trảo tử bóp chết. Đến sau, lại có người không tin tà, như nhau bị bóp chết. Lúc tới bây giờ, như trước có tu sĩ không tin, tốt tại gần nhất trăm năm bên trong không có xuất hiện não tàn lấy thân thử nghiệm. Thương lan tiên thành phía trong không hạn chế tu sĩ cư trú, nhưng cách mỗi hơn 10 năm thời gian, thương lan núi yêu tộc liền biết tiến hành một lần kiểm tra đối chiếu sự thật. Đương nhiên, ngươi nếu là không làm gì âm hiểm sự tình, loại này kiểm tra đối chiếu sự thật chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thẩm luyện lần này tới, chủ yếu là muốn mượn nhờ thương lan núi địa lợi, thu thập ba tiểu trích tấn thăng tam giai linh vật, mặt khác liền là nhìn xem có thể hay không thu thập được tam giai thậm chí tứ giai linh vật, linh dược. Đông thương lan tiên thành bên trong địa vực rộng lớn, qua lại bên trong có không ít không có hóa hình yêu tộc, có chút yêu tộc thân bên trên võng lấy người. Mà có chút nhân tộc tu sĩ, đầu vai, trên đầu nằm sấp yêu, cũng có yêu cưới người. Qua lại tu sĩ, đối với như vậy tràng cảnh cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Sau đó một cái hơn 2 tháng bên trong, thẩm luyện tại đông nam tây bắc tứ đại tiên thành phía trong đều đi lòng vòng, phát hiện nơi đây cũng thực không tồi. Chương 250, Thương Lan Núi, Khôi Lỗi Sư Đinh Tu 2. Lại qua hơn tháng, tại đông thương lan tiên thành, một đầu không đáng chú ý đường phố bên trên, một tòa tầng 3 lầu nhỏ trong lúc lơ đãng đổi khối bảng hiệu. Đinh Bàn Tử Khôi Lỗi cửa hàng. Một cái tuổi qua trung tuần, tròn tròn mặt béo, nhìn qua hòa hòa khí khí, nắm giữ kim đan sơ kỳ cảnh giới thân ảnh đem cửa tiệm mở ra. Này người chính là Thẩm Luyện. Hắn bàn hạ căn này cửa hàng mở nhà Khôi Lỗi cửa hàng. Đi qua nhiều phiên quan sát, Thẩm Luyện phát hiện thương lan núi nơi này sản vật phong phú, vì vậy, hắn chuẩn bị tại nơi này bồi hồi một đoạn thời gian. Có chút tài nguyên cũng không phải là thường xuyên xuất hiện, cần nghe ngóng cùng chờ đợi. Đối với mới mở Đinh Bàn Tử Khôi Lỗi cửa hàng, trên con đường này đám láng giềng cũng không có lộ ra kinh ngạc. Dù sao, trên con đường này cửa hàng vị trí cũng không tính nhiều tốt, thường xuyên có thể nhìn thấy cửa hàng lớn quảng cáo cho thuê bốn chữ lớn treo ở cửa ra vào. Căn này cửa hàng ngay tiếp theo phía sau viện lạc, chiếm diện tích có 10 mẫu lớn nhỏ, giá cả cũng không cần, tiền thuê tháng 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ thuê không bán, đây là thương lan đại yêu vương quyết định quy củ. Tầng 3 lầu nhỏ, Thẩm Luyện chuẩn bị tại lầu 1 bán nhất giai khôi lỗi, lầu 2 nhị giai, lầu 3 chính hắn ở. Muốn tam giai khôi lỗi, trực tiếp cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Đến mức chế tác khôi lỗi tư liệu, hắn tại thành trung chuyển, thu mua một nhóm cấp thấp yêu tộc hài cốt. Không sai, vẫn là theo yêu tộc trong tay mua được. Yêu tộc não đường về cùng nhân tộc xác thực bất đồng, theo chúng, chỉ cần không phải cùng loại huyết mạch tộc quần, những tộc quần khác cùng nhân tộc không hề có sự khác biệt. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, Thẩm Luyện nằm tại trên ghế nằm, híp mắt ngủ gà ngủ gật. Điện bên ngoài, đi tới một cái hồ ly đầu đứng thẳng thân ảnh, tiểu hồ ly trên lỗ tai còn ghim lấy một đóa xinh đẹp hoa nhỏ, lông tơ trắng như tuyết óng ánh, dáng người thướt tha, lông xù cái đuôi to vểnh lên động lên. Tại tiểu hồ ly sau khi đi vào, cửa ra vào có hai cái đồng dạng đứng thẳng hồ yêu đứng ở ngoài cửa chờ. Tiểu hồ ly tròn tròn mắt to, ngập nước, 10 phần nén lòng mà nhìn. Nhưng chính là mới mở miệng, hủy hết thảy. Này giáp đạt lúc nào có thêm một cái khôi lỗi cửa hàng. Ta đi, này thử yêu khôi lỗi đầu chuột thử não cùng nhị thúc ta dung mạo thật là giống, nếu để cho nhị thúc ta đụng phải chỉ định giết chết nó, cho đều phải cấp hất. Rát rát rát, một trận phình bụng cười to phía sau, nhỏ hồ yêu hai mắt tỏa sáng. Trưởng quỹ, cái này giống như nhị thúc ta thử yêu khôi lỗi bao nhiêu linh thạch. Thẩm Luyện cũng không ngẩng đầu lên, nhất giai hậu kỳ khôi lỗi, cấp 400 linh thạch a. Có hay không nhị giai khôi lỗi? Lầu bên trên, nhỏ hồ yêu ước lượng chân trực tiếp chui lên lầu 2. Ai ra má ơi, cái này giống như ta đại cứu. Thanh âm khàn khàn mang lấy kinh hỉ từ lầu 2 truyền ra. Trưởng quỹ, cái này bao nhiêu linh thạch? 5 cái ngươi nhị thúc. Nhỏ hồ yêu trực tiếp nhấc lên hắn đại cứu đi xuống, tới đến lầu 1 phía sau, một cái tay khác đưa nó nhị thúc giáp tại dưới nách. Xuyệt, lập tức đối giữ cửa hồ yêu thổi cái huýt sáo. Trả tiền. Ngoài cửa đi theo hồ yêu lấy ra 2.400 khối linh thạch, cách không vứt cho Thẩm Luyện. Mới kiếm lời 800 khối linh thạch, so bán đan dược kém. Thẩm Luyện bắt qua linh thạch thu nhập chữ vật giới chỉ, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi một hồi. Bán những này nhất nhị giai khôi lỗi chỉ là tiện đường, hắn chân chính muốn mua bán là tam giai khôi lỗi. Mở tiệm nguyên nhân, liền là muốn thông qua bán khôi lỗi, mở ra nhân mạch quan hệ. Thương Lan Sơn mạch tài nguyên phong phú, nhưng rất nhiều đồ vật chảy ra đằng sau liền bị người lập tức lấy đi. Cái này khiến Thẩm Luyện rõ Bạch Tiên Thành bên trong sợ là đã có chiếm cứ đám côn đồ, lũng đoạn cao giai tài nguyên phân phối. Không có cách, chủ yếu là Thương Lan Tiên Thành quá phồn thịnh. Đông Nam Tây Bắc bốn cái thành trì bên trong, khôi lỗi cửa hàng không xuống hơn 100, vẻn vẹn là có thể luyện chế tam giai khôi lỗi liền có hơn 10 nhà. Mặt khác, luyện khí, luyện đan cửa hàng cũng không ít, mỗi cách một đoạn thời gian, còn có thể có tam giai trung đẳng phẩm chất đan dược lưu ra. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, liền là Thương Lan núi như vậy một cái tài nguyên bảo khố. Cách mỗi mấy ngày, Thẩm Luyện cũng sẽ ở tiên thành phía trong đi dạo, một bên thu thập tư liệu, một bên nghe ngóng tin tức. Quả nhiên càng là phồn thịnh chi địa, càng có thể gặp mặt đủ loại chuyện mới lạ. Tỷ như núi bên trong thập đại tiểu yêu vương mạch chi nhất linh ngoan tộc một lão quy, học nhân tộc nạp thiếp, mỗi một lần tỉnh ngủ liền muốn nạp một lần, cũng đều muốn nhân tộc. Một ngày này, Thẩm Luyện đóng cửa tiệm, lăn lộn tại thành bên trong đi lung tung. Tam Thiên cần một phần thủy hành giao long huyết, Thương Lan núi bên trong vây quanh chí ít 3 loại hình thủy hành giao long, kim đan cấp độ không xuống 7-8 đầu. Đại Hắc cần nhĩ tộc bảo huyết, nhị vạn ngược lại không làm sao cần, nhưng nếu là có thể thu được hỏa thuộc tính giống chim bảo huyết, đối đem huyết mạch thuế biến cũng có chỗ tốt. Vừa vặn, ba nhỏ cần có bảo huyết, tại nơi này đều có thể tìm tới. Đáng tiếc Thẩm Luyện đến bây giờ cũng không có sở tới cùng yêu tộc giao dịch môn đạo, không biết rõ làm sao hạ thủ đi cầu mua. Đến mức nói tiến vào Thương Lan núi chỗ sâu bản thân đi tìm, vẫn là tỉnh lại đi. Nhân gia đại yêu vương có cấm lệnh, vô cớ tiến vào Thương Lan núi chỗ sâu nhân tộc, có thể trực tiếp bắt xem như nhân tộc tam khiếu ăn. Đến mức sơn mạch khu vực bên ngoài đi cũng vô dụng, đều là cấp thấp cùng huyết mạch hạ thấp yêu tộc, những này cũng là tiên thành thường thấy nhất yêu thú tư liệu. Thương Lan núi cũng không cấm chỉ nhân tộc săn bắt những này cấp thấp yêu tộc. Nhưng duy chỉ có một đầu, như những này đề ra yêu thú bên trong nếu là đã giác tỉnh huyết mạch, liền không cho phép nhân tộc săn giết. Đến mức vi phạm Thương Lan núi cấm lệnh tu sĩ, sẽ có một hồi một bên mở sinh mặt công chúng ăn phát đại hội. Mỗi cách một đoạn thời gian, cụ thể không quá xác định, khả năng 10 năm, cũng có thể mấy chục năm. Thương Lan núi liền biết tổ chức tam khiếu đại hội, đem vi phạm Thương Lan cấm lệnh nhân tộc, bao gồm yêu tộc bản thân, thống nhất bắt lại hoặc là nấu, hoặc là ăn sống. Một nhà tư liệu trong tiệm, Thẩm Luyện đi lung tung lấy, không ngừng thăm dò trong tiệm đủ loại linh vật, nhưng một kiện đều không mua. Liên tiếp gần nửa canh giờ, đi theo bên người giả đan trưởng quỹ bồi tiếp vẻ mặt vui cười, giận mà không dám nói gì. Tại linh cấm cùng trận pháp bảo vệ lầu 3, vừa mở thông bối viên gia thú được trưng bày ở giữa, chính là cửa hàng trấn điếm chi bảo. Tiền bối, này trương thông bối yêu viên gia đứng hàng tam giai thượng phẩm, cũng không đổi linh thạch. Nhà ta lão trưởng quỹ cùng thông bối yêu viên tộc đại trưởng lão là hảo bằng hữu, mới có thể thu được này trương gia thú xem như trấn điếm chi bảo. Thẩm Luyện đánh giá gia thú, này chủng loại cái khác gia thú với hắn mà nói cũng có không nhỏ chỗ dùng. Chính như hắn sở liệu, Thương Lan núi một số tài nguyên đường dây, đều bị thành bên trong tọa địa hộ cấp lũng đoạn, muốn trực tiếp cùng núi bên trong liên hệ cũng không dễ dàng. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể chờ đấu giá hội. Đến mức khắc thị, Thương Lan Tiên Thành không có. Trước kia là có, đến sau bị Thương Lan Đại Yêu Vương cấp đả kích. Nghe nói tổ kiến hắc thị thế lực sau lưng còn có Nguyên Anh tọa chấn, cuối cùng tôn này Nguyên Anh bị Thương Lan Đại Yêu Vương nuốt. Tại Thương Lan Thành yêu thú tài nguyên giao dịch nhất định phải hạ tới bên ngoài, hơn nữa bán ra ra ngoài cao giai yêu tộc tư liệu cũng là có bảo ấn. Tam giai tư liệu, nếu là không có Thương Lan núi đánh lên bảo ấn, vô luận là bán ra người hay là mua người, đều phải chết. Thẩm Luyện trước mặt này trương tam giai thượng phẩm thông bối yêu viên ra góc dưới, liền có một cái màu xanh đậm chập trùng dãy núi ấn ký, đây chính là Thương Lan Sơn bảo ấn. Đạo hữu, ta muốn, nói thẳng giá cả, là muốn linh dược vẫn là phải pháp bảo, hoặc là muốn linh đan. Lời này vừa nói ra, giả đan trưởng quỹ sừng sốt. Thứ này thế nhưng là hắn nhà trấn điếm chi bảo, không bán a. Chương 251, Thương Lan núi nhiều màu nhiều sắc yêu vương nhóm. 1. Thế nào, người không phải nói không đổi linh thạch ấy ư, ta dùng pháp bảo tới đổi còn không được. Giả đan trưởng quỹ gấp vò đầu, nếu không phải trước mặt là kim đan tu sĩ, hắn chỉ định đi lên cấp hai tai to thiếp mời. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người à? Hắn vốn là đắc ý một cái, dù sao Thương Lan Tiên Thành bên trong rất nhiều trong cửa hàng, có thể nắm giữ tam giai thượng phẩm yêu thú ra cửa hàng cũng không nhiều, đây chính là bảng hiệu, sao có thể bán? Chính núi, đi xuống đi. Lúc này, thanh âm già nua từ trên lầu vang dội tới, một vị sắc mặt hiền lành lão giả chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Đúng, cha. Giả đan trưởng quỹ nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, bước nhanh đi xuống lầu đi. Lão phu Nhạc Phong, đạo hữu mời. Lão giả đi đến Thẩm Luyện trước mắt, đạo hữu muốn này trương gia thú lời nói, cần ra ba kiện tam giai pháp bảo thượng phẩm. Không đắt. Thẩm Luyện điểm gật đầu phụ họa nói, này trương thông bối yêu viên gia thú toàn bộ mở rộng phía sau, không tính tứ chi cùng đầu diện tích, đều có gần 2 trượng lớn nhỏ. Hơn nữa lấy ra thời điểm thủ đoạn 10 phần tinh diệu, không có một tia tổn thương, càng giống là bản thân cẩn thận lột ra tới. Chính hắn thêm chút tài liệu khác, luyện 7-8 kiện áo vest nhỏ, hoặc là nữ đạo hữu cái yếm, trọn vẹn không có vấn đề. Này tinh mịn lông tơ, theo bên mình xuyên vừa mềm cùng phòng ngự lại mạnh, chỉ cần luyện chế ra tới chỉ định bị người điên cướp. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện quay đầu tiến tới lão giả áo bào trắng trước mắt, thần bí hề hề mở miệng nói, đạo hữu, có cao giai yêu huyết sao? Đạo hữu cần vị nào yêu vương yêu huyết? Sao tộc, tốt nhất là thủy hành. Đạo hữu muốn yêu huyết làm cái gì? Tại hạ có một đầu thú nhỏ, đứng hàng nhị giai viên mãn, nhìn xem có thể hay không tiến giai tam giai. Có thể hay không nhìn xem đạo hữu linh sủng? Nhạc Phong tiếp tục truy vấn. Cách làm như vậy cũng là không phải hắn tận lực, Thương Lan núi ra đây tài liệu cao cấp đều là có hạn chế, đặc biệt là yêu huyết cái này linh vật, hết sức dễ dàng bị người lấy ra đoạn. Yêu vương bán huyết kiếm chút thu nhập thêm, cũng sợ bị người khác chơi đều rồi. Vì vậy, yêu huyết dùng đến nơi nào, dùng như thế nào, đều muốn điều tra rõ ràng, còn muốn ký kết khế ước. Như vậy phiền phức vì sao còn dẫn đến nhiều như vậy tu sĩ, còn không phải liền là địa phương khác càng khó thu hoạch được. Huống hồ, bình thường tu sĩ tẩu cái này yêu huyết linh vật cũng là vì bình thường tu hành, cũng không phải ma tu, ngược lại tại Thương Lan núi tẩu yêu huyết tránh lo âu về sau. Thẩm Luyện đem tam thiên cấp ôm ra đây, Nhạc Phong thần niệm quét qua đúng là như Thẩm Luyện nói, tam thiên thực lực đã đến nhị giai viên mãn. Đạo hữu là nhớ tình cũng người. Theo Nhạc Phong tam thiên huyết mạch cũng liền chuyện như vậy, Thẩm Luyện còn tốn hao lớn đại giới cầu mua giao long huyết vì hắn tấn thăng, ngoại trừ cảm tình liền không có nguyên nhân khác. Thẩm Luyện ngược lại cũng không sợ trước mặt lão kim đan xem xét tam thiên, chờ tam thiên tiến giai phía sau bộ dáng liền biến, khí tức cũng lại càng thêm đến gần long trùng. Đạo hữu muốn giao long máu, cần chờ đợi 2 năm mới được, trước mắt núi bên trong giao vương nhóm không có một vị để lộ ra muốn bán ra bảo huyết mục đích. Nhạc Phong dẫn Thẩm Luyện ngồi xuống trong phòng trà, đạo hữu từ nơi này ra ngoài, có thể đi mỗi cái nhà hỏi thăm một chút đều có thể. Chúng ta đều dựa vào Thương Lan núi ăn cơm, tài liệu gì chảy ra ngoài phải xem núi bên trong yêu vương ý nguyện. Giá cả như thế nào? Thẩm Luyện cũng hỏi thăm một câu. Giá cả cần nhìn yêu vương điều kiện. Núi bên trong những này yêu vương, có chút ưa thích linh thạch, có chút ưa thích bảo ngọc, có chút ưa thích pháp bảo, yêu thích bất đồng. Nhạc Phong cấp Thẩm Luyện rót linh trà, trong tay lấy ra một mai truyền tin ngọc phù, đạo hữu nếu là thật sự muốn cầu mua giao long bảo huyết lời nói, lão phu có thể vì đạo hữu giới thiệu một vị bằng hữu. Nhà ta cùng núi bên trong thông bối yêu viên tộc quan hệ không tệ, có thể cùng giao long nhất mạch cũng không thân cận, mà vị đạo hữu này nhà cùng giao long nhất mạch thân cận quá nhiều. Làm phiền, Thẩm Luyện chắp tay, thân sắc hắn nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Mấy tháng này hắn tại Thương Lan núi hỏi thăm tin tức, thật đúng là có chuyện như vậy. Thương Lan núi mỗi cái nhà đại khôi lỗi, đan dược, pháp bảo, tài liệu các loại cửa hàng, đã sớm trong bóng tối hợp thành một cái liên hợp thể, lũng đoạn cùng Thương Lan núi bên trong yêu vương buôn bán. Nói cách khác, hắn hiện tại theo này nhà cửa hàng ra ngoài, còn không có tiến vào nhà tiếp theo, thành bên trong phàm là tam giai ở trên cửa hàng, đều có thể biết được có hắn như vậy một cá nhân tại tậu yêu huyết. Trước mắt nhìn tới, những người này chẳng những là hợp thành liên minh, hơn nữa lẫn nhau ở giữa cũng thay đổi thành đồng minh. Mẹ nó, này có hay không thuộc về tại tự mình điều hàng? Dám làm như vậy tự nhiên là bởi vì mỗi cái nhà có thế lực, mỗi một nhà đều có kim đan tu sĩ tỏa chấn, phía sau càng là có một liên tục lợi ích quan hệ. Không bao lâu, một làn gió thơm theo ngoài cửa tràn vào, đi vào một cái hấp tấp nhưng mọc ra tai nhọn tu sĩ. Này tu âm nhu không gì sánh được, vẻ mặt xinh đẹp. Này tu sau khi vào cửa, một cái liền liếc tới Thẩm Luyện thân bên trên, đợi thấy rõ ràng Thẩm Luyện bộ dáng phía sau, một đôi ngập nước mắt to tức khắc mất đi hơn phân nửa sắc thái, khôi phục được bình thường thần sắc. Một màn này, không khỏi để Thẩm Luyện thầm nghĩ may mắn. May mà biến cái bàn ca, mặt khác dung mạo của hắn biến hóa cũng không chỉ là bí pháp, cũng bởi vì kiêm tu thể tu nguyên nhân, nhiều hơn một phần theo huyết nhục chỗ sâu đi ra bên ngoài biến hóa. Cái này để người cảm thấy mặt mũi của hắn là chân thực vẻ mặt mà không phải dịch dung. Tưởng Quý Ngọc khôi phục tự nhiên phía sau, hai tay nâng lên ôm quyền, vị này liền là Nhạc lão ca giới thiệu đạo hữu đi, tại hạ Vạn Hoa lâu Tưởng Quý Ngọc. Thẩm Luyện khởi thân ôm quyền xem như đáp lễ. Vị này Tưởng đạo hữu minh hiển không phải thuần chính nhân tộc, huyết mạch như có một phần yêu hồ huyết, nhưng ngoại trừ hình dáng đặc thù bên ngoài, lại không có tán phát yêu tộc khí tức, đây cũng là quá để người kỳ quái. Quý Ngọc, vị này Đinh đạo hữu muốn cầu mua tam giai giao long bảo huyết. Tưởng Quý Ngọc sau khi ngồi xuống, cùng phía trước Nhạc Phong một dạng tỉ mỉ hỏi thăm giao long bảo huyết công dụng, hơn nữa tra xét nhỏ tam thiên. Đạo hữu cần chờ một tháng, ta cần cùng núi bên trong yêu vương liên lạc một chút. Hỏi thăm xong thành phía sau, Tưởng Quý Ngọc cùng không có một lời đáp ứng, mà là cẩn thận nói ra, yêu vương huyết không phải tài liệu khác, có thể hay không đạt được cần nhìn yêu vương tâm tình. Đương nhiên, hợp ý lời nói, có thể thu được yêu vương huyết khả năng càng lớn hơn. Nói xong, Tưởng Quý Ngọc lấy ra một mai ngọc giản đặt tại trên trán, tiếp lấy đưa cho Thẩm Luyện. Trong này là mấy vị giao long yêu vương yêu thích, Đinh đạo hữu nếu là có thể có trong đó đồ vật, tiếp xuống sự tình khả năng liền dễ làm nhiều. Thẩm Luyện tiếp nhận ngọc giản không có xem xét, không biết những tin tức này tại hạ cần giao phó bao nhiêu linh thạch. 1 vạn linh thạch trung phẩm. Tưởng Quý Ngọc tùy theo mở miệng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, mò mẫm ra 1 vạn linh thạch trung phẩm đáp xuống một bên trên mặt bàn. Tại hạ tại thành bên trong mở một nhà khôi lỗi cửa hàng, có thể trực tiếp đi tới khôi lỗi cửa hàng tìm ta. Hai vị nếu là cần tam giai khôi lỗi, cũng có thể tìm ta. Tam giai trung phẩm khôi lỗi ta vẫn là có 6 thành xác suất luyện chế thành công, đến lúc đó cấp hai vị đánh gãy. Không nghĩ tới đạo hữu vẫn là khôi lỗi sư. Xem như tư liệu cửa hàng tỏa chấn người, Nhạc Phong lộ ra một vệt hứng thú. Thương Lan 4 tiên thành khôi lỗi cửa hàng không ít, nhưng có thể luyện chế tam giai trung phẩm khôi lỗi cửa hàng, cũng liền như vậy 3 nhà. Nếu là Thẩm Luyện nói là sự thật, đó chính là 4 nhà. Đạo hữu thường trú tiên thành. Hôm đó phía sau phải nhiều hơn đi lại mới là. Tưởng Quý Ngọc cũng cười gật đầu, tại Thương Lan nơi này mở khôi lỗi cửa hàng, tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. 3 người lại nói chuyện với nhau hồi lâu, quyết định giao long huyết ý hướng hợp tác, thay đổi truyền tin Ngọc Phù, Thẩm Luyện mới đứng dậy rời khỏi. Đem Thẩm Luyện đưa tiễn đằng sau, Tưởng Quý Ngọc cùng Nhạc Phong một lần nữa về tới trong phòng trà. Tưởng Quý Ngọc đem phía trước Thẩm Luyện lưu lại linh thạch thu hồi 8.000. Mặt khác hai thiên Nhạc Phong cũng không có khiêm nhượng trực tiếp thu nhập túi bên trong. Nhạc đạo hữu lần này chịu ơn, nếu là buôn bán thành công, ngày sau còn có một phần giao tình. Đưa tiễn Tưởng Quý Ngọc, Nhạc Phong chậm rãi đi lên lầu. Thế nhưng nhà mình cùng giao long yêu vương quan hệ không quen, cuộc mua bán này chỉ có thể giao cấp Tưởng Quý Ngọc. Bất quá cần phải thu chỗ tốt cũng sẽ không thiếu.